Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 421. Phó Chủ tịch thành phố An. Đừng nói là một ủy viên thành ủy, trợ lý chủ tịch thành phố tạm giữ chức trong công ty than khí ga Phòng Sơn, cho dù là một vị phó chủ tịch thành phố, về mặt quyền lực cũng không thể sánh được với An Tại Đào khi ở huyện. Nhưng cũng nên hiểu, trừ phi An Tại Đào muốn giữ vững quyền lực cấp huyện, nếu hắn muốn tiến thêm một bước, muốn lên thành phố, nhất định phải trải qua một quá trình. Làm phó chủ tịch là con đường duy nhất trước khi trở thành chủ tịch thành phố. Không thể lập tức đề bạt một bí thư huyện ủy lên làm chủ tịch thành phố. Tình hình như thế trong quan trường chưa từng có. Cũng như những người làm bí thư thành ủy thông thường đều phải làm chủ tịch thành phố. Đương nhiên quá trình này mỗi người mỗi khác. Có người thời gian rất dài, cũng có người thời gian rất ngắn. Quá trình của An Tại Đào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiển nhiên sẽ không dài. Nếu hắn có thể lập được thành tích trong sự nghiệp cứu hỏa ở công ty than khí ga Phòng Sơn, không thể nghi ngờ gì quá trình này có thể lại được rút ngắn rất nhiều. Nhưng bề ngoài, lúc này An Tại Đào tạm rời cương vị công tác, khiến người ta cảm thấy hắn bị đi đày. Dù sao, với thân phận của một trợ lý chủ tịch thành phố tạm giữ chức ở một nhà máy, khiến nhiều người cảm thấy rất bất lợi. Buổi sáng, Đan Tân Dân của ban tổ chức cán bộ thành ủy đích thân mang giấy bổ nhiệm xuống. Lúc này đột nhiên bổ nhiệm, lãnh đạo thành phố Quy Ninh cùng các cán bộ bình thường cũng cảm thấy rất đột ngột. Thứ nhất là An Tại Đào đi rất đột ngột, thứ hai là vị trí mới của An Tại Đào rất kỳ lạ. Đường đường là bí thư thành ủy Quy Ninh, thế nào lại có thể tạm giữ chức trong một doanh nghiệp? Nếu không vì danh hiệu trợ lý chủ tịch thành phố ở phía trước, đây quả thật là điểm cuối trong con đường làm quan của An Tại Đào. Tuy biết rõ thành phố điều An Tại Đào đi dập lửa ở công ty than khí ga, nhưng bổ nhiệm thế này khiến người cảm thấy không thoải mái. Trước đây mọi người đều cho rằng An Tại Đào sắp lên thành phố đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố, đột nhiên lại bị bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch thành phố vào công ty Y, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, U. Này có nghĩa là gì? Người trong quan trường Quy Ninh đoán già đoán non. Có người còn than rằng quan trường biến ảo khôn lường. Còn có người tung tin vịt là An Tại Đào đắc tội với lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Nhân dân thành phố, trở thành vật hy sinh. Buổi sáng, ban tổ chức cán bộ đến tuyên bố bổ nhiệm xong. Giữa trưa, bốn lãnh đạo bộ máy chủ chốt của Quy Ninh thiết tiệc tiễn An Tại Đào. Buổi chiều An Tại Đào đã chạy lên thành phố, nói chuyện với Trương Kính Phú trong văn phòng Trương Bằng Viễn hơn một giờ. Hiểu rõ tình hình ở công ty than khí ga Phòng Sơn cũng dễ dàng cho hắn phát triển công tác bước tiếp theo. Từ phòng làm việc của Trương Bằng Viễn bước ra, hắn cùng đi với Trương Kính Phú xuống Ủy ban Nhân dân thành phố nhậm chức. Có thể nói, chức vụ thứ nhất của hắn, trợ lý chủ tịch tỉnh mới là chủ yếu. Còn chức vụ thứ hai mới là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc công ty than khí ga Phòng Sơn. Khoảng 4 giờ chiều, Ủy ban Nhân dân thành phố triệu tập cuộc họp cán bộ cơ quan, xem như chào mừng An Tại Đào đến thành phố nhậm chức trợ lý chủ tịch thành phố. Đông Phương Du và mấy vị phó chủ tịch thành phố đều đến dự. Họp xong, dưới sự sắp xếp của Lãnh Mai, Ủy ban Nhân dân thành phố sắp xếp phòng làm việc của An Tại Đào ở lầu 3, sát vách phòng Lãnh Mai. Lãnh Mai luôn không đồng ý về việc hắn nhậm chức trợ lý chủ tịch thành phố, đồng ý đến công tác ở công ty than khí ga Phòng Sơn. Cô cho rằng đấy chính là một vũng bùn, hắn vốn không nên tự vùi mình vào đó. Chuyện khó khăn như thế, sao có thể làm được? An Tại Đào đi quanh phòng làm việc mới của mình, các thiết bị đều mới vừa mua tới, còn tỏa ra một mùi đặc trưng. Lãnh Mai đẩy cửa bước vào, nhíu nhíu mày bước đến mở cửa sổ ra. Mùi nồng quá, không tốt cho sức khỏe, nên mở cửa sổ vài ngay đi. An Tại Đào cười cười, nhún vai nói: không sao đâu, dù sao anh cũng đâu ngồi ở đây lâu. Ngày mai anh phải đến công ty than khí ga Phòng Sơn. Lãnh Mai thở dài, cúi đầu nói: lần này anh em cảm thấy anh đừng nên dính vào vũng nước đục. Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh chưa từng nơ gơ y chuyện này đơn giản. An Tại Đào mỉm cười: anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ừ, là em nói vậy thôi. Lãnh Mai cười khổ bước tới, dịu dàng sửa lại cổ áo của hắn. Giờ trong thành phố có hai phe. Một là nói anh là thằng khờ, tự tìm đường chết, tự tìm rắc rối. Còn phe kia nói anh đắc tội với chủ tịch thành phố Đông Phương Du nên bị đi đày. An Tại Đào lại cười: có phải còn có người nói anh rời Quy Ninh lúc này là nhường chỗ cho Trương Hân không? Lãnh Mai gật đầu: lúc sáng em có nghe nói thành ủy đích thật là muốn bổ nhiệm Trương Hân làm bí thư thành ủy Quy Ninh. Anh bận rộn như vậy, giờ để người ta hưởng ánh mắt. An Tại Đào lạnh lùng. Hắn hỏi nhỏ: đã xác định rồi sao? Chắc chắn hả? Lãnh Mai lắc lắc đầu: chuyện này em cũng không rõ nữa. Nhưng Trương Hân có chỗ dựa vững chắc, bên trên có người chống lưng. Có lẽ bí thư Trương không chịu được áp lực, cũng đành chịu thôi. An Tại Đào cười ha hà, không nói gì nữa, đứng dậy: Tiểu Mai, không còn sớm, chúng ta đi ăn bữa cơm đi, anh còn muốn làm chút việc nữa. Được, chúng ta đi ăn cơm. Em cũng có chuyện muốn nói rõ với anh. Lãnh Mai dịu dàng nói, xoay người đi. Anh chờ một tí, em đi lấy giỏ sách. Từ sau khi quan hệ của hai người đã phá vỡ lớp giấy chắn, Lãnh Mai đã lặng lẽ thay đổi rất nhiều. Nhiều người trong Ủy ban Nhân dân thành phố bỗng phát hiện, trưởng ban thư ký vốn lạnh lùng kiêu ngạo, giờ trở thành một người vui vẻ. Thỉnh thoảng gặp người khác còn có thể chủ động nói đùa vài tiếng. Mấy nhân viên nữ lớn mật Ủy ban Nhân dân thành phố đã thỉnh thoảng nói đùa vài câu với Lãnh Mai. An Tại Đào và Lãnh Mai cùng nhau bước xuống lầu, vào cán bộ trong cơ quan đang tan tầm chào hỏi hai người. Trưởng ban thư ký Lãnh, tan tầm sao? Phó chủ tịch thành phố An, xin chào. Hả? An Tại Đào hơi kinh ngạc với các xưng hô này, trong nhất thời không được tự nhiên. Trợ lý của chủ tịch thành phố bình thường cũng được mọi người gọi là chủ tịch thành phố, đây là quy củ trong quan trường. Thấy An Tại Đào như thế, Lãnh Mai mỉm cười, nhẹ nhàng nói: chủ tịch thành phố An còn chưa quen sao? Tập quen dần đi, về sau anh cũng là lãnh đạo của em. Hai người cười nói cùng xuống lầu. Lãnh Mai nhìn quanh: anh có xe không? Nếu không có thì ngồi xe em. Lãnh Mai là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, quản lý sự vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy cấp bậc của cô chưa đến cấp phó giám đốc sở, nhưng xe chuyên dụng của cô thì không kém gì xe của các phó chủ tịch thành phố. Anh tạm thời còn dùng xe của thành phố Quy Ninh, cứ dùng một thời gian đã, sau hãy tính. An Tại Đào khoát tay, Hoàng Thao liền từ bãi đỗ xe cách đó không xa chạy tới. Quả nhiên không phải oan gia không gặp gỡ. An Tại Đào vừa quay đầu đã thấy Trương Hân bước xuống xe, trên mặt đặc biệt vui vẻ, bước nhanh tới chỗ hai người. À, không phải bí thư An sao? À, không phải, giờ là chủ tịch thành phố An, hôm nay đến thành phố nhậm chức sao? Chiều nay tôi mới nghe tin, cũng không biết anh đến đây nhậm chức. Thật sự không ngờ nha. Trương Hân kêu lên tránh ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Mai. Dù Trương Hân cố gắng kiềm chế sự vui sướng của mình khi thấy người gặp họ, nhưng giọng nói của y vẫn có chút trào phúng. An Tại Đào thản nhiên cười, tiến lên một bước: chủ tịch quận Trương, khách sáo rồi. Chủ tịch thành phố An, tôi mời hai vị lãnh đạo dùng cơm, xem như chúc mừng chủ tịch An. An Tại Đào khoát tay: xin cảm ơn, nhưng tôi và trưởng ban thư ký Lãnh còn có việc, hôm nào gặp sau. An Tại Đào nói xong cũng không để ý đến Trương Hân, chui vào xe Hoàng Thao. Lãnh Mai thì xem Trương Hân như không khí, không thèm nhìn đến y, cũng vào xe An Tại Đào. Đồ thối tha, sớm muộn gì cũng phải chào thua thôi. Trương Hân mắng thầm, nét mặt tươi cười, ánh mắt lại vô cùng ác độc. Trương Hân quả thật nhắm ngay vị trí bí thư thành ủy Quy Ninh. Y biết được tin An Tại Đào sắp rời chức, liền lập tức gọi về nhà ở Yên Kinh. Sáng sớm hôm nay, có một vị trên tỉnh có quan hệ với nhà họ Trương ở Yên Kinh gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du. Ngụ ý rất rõ ràng, Lúc ăn cơm, Lãnh Mai thấy An Tại Đào nét mặt hơi âm trầm. Chỉ biết hắn vì dã tâm của Trương Hân mà hao tổn tinh thần. Cô hiểu rõ tâm tư của An Tại Đào. Hắn đã lót đường hết ở Quy Ninh. Nếu để Trương Hân trở thành nhân vật số 1 ở Quy Ninh, Trương Hân chắc chắn sẽ đối nghịch với An Tại Đào, xô đổ chính sách và ý tưởng phát triển của hắn, khiến tâm huyết của An Tại Đào bị hủy đi. Việc sắp thành lại hỏng. Anh có muốn nói chuyện với Bộ trưởng Trần không? Lãnh Mai dịu dàng gấp thức ăn cho An Tại Đào để vào bát hắn, nhắc khẽ. An Tại Đào suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chợt hắn lập tức gọi điện thoại cho Lý Đại Niên trước mặt Lãnh Mai. Chú Lý, vì mối quan hệ thân tình giữa hắn và Lý Nam, con trai Lý Đại Niên, An Tại Đào vẫn luôn xưng hô kính cẩn với người bên cạnh ông Triệu như vậy. Tiểu Đào hả? Lý Đại Niên cười vang trong điện thoại, nói xã giao với An Tại Đào mấy câu. Tuy biết An Tại Đào gọi điện thoại tới là có việc, nhưng vì thân phận của ông ta, Lý Đại Niên không thể chủ động hỏi. Chú Lý, có chuyện thế này. An Tại Đào nói khẽ. Chú Lý, cháu cảm thấy vị trí này rất phù hợp với Lý Nam. Rèn luyện ở vị trí này 3 năm là cậu ấy có thể về Yên Kinh. Lý Đại Niên thinh lặng một hồi, mới chậm rãi cười. Tiểu Đào, chuyện của Tiểu Nam cháu xem mà giúp đi. Tiểu Nam ở chỗ cháu, cháu phải giúp chú lo cho nó thật tốt. Tuy tuổi nó lớn hơn cháu một chút, nhưng cách đối nhân xử thế còn kém xa cháu lắm. An Tại Đào cười ha hà. Chú Lý, chuyện này chú cứ giao cho cháu. An Tại Đào buông điện thoại, lại gọi điện thoại cho Lý Nam, sau đó lại điện thoại cho Trần Cận Nam. Có Lý Đại Niên ủng hộ, có Trần Cận Nam nể mặt đề cử, quyền giám đốc sở giao thông Đông Sơn Lý Nam đến nhận chức bí thư thành ủy Quy Ninh còn có vấn đề gì. Hắn không tin lãnh đạo tỉnh này không giữ thể diện cho Lý Đại Niên. Thấy An Tại Đào ngay trước mặt mình gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại đề cập đến ứng cử viên chức bí thư thành ủy Quy Ninh, trong lòng Lãnh Mai vừa mừng vừa lo. Cô do dự một chút. Chú Lý này có bê hơn A, sơ quy quy y cơ o, nơ, Lý Nam. Lãnh Mai không dám nhắc đến, An Tại Đào tất nhiên cũng không kiêng dè gì cô. Hắn mỉm cười. Tiểu Mai, chú Lý này là người bên cạnh ông Triệu ở Yên Kinh, Lý Đại Niên. Lý Nam là con trai ông ấy, trước mắt đang tạm giữ quyền giám đốc sở giao thông tỉnh. Lãnh Mai hít vào một hơi. Hơn nửa ngày cô mới thất thần nhìn An Tại Đào. Rốt cuộc anh còn bí mật gì nữa muốn giấu em không? Không ngờ anh với ông Triệu. An Tại Đào cười khùng khục. Tiểu Mai, không phải anh giấu em, chỉ là không có cơ hội để nói thôi. Ông Triệu là cậu ruột của chị Quốc đó. Lãnh Mai lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh ngộ, nói nhỏ. Em hiểu rồi. Chuyện của Trương Thắng Lợi cũng là anh bày trò phải không? Cô Trương Nhiên kia với Lý Nam vốn không phải là quan hệ vị hôn phu thê phải không? An Tại Đào cười ha hà. Tiểu Mai, thôi được rồi, chúng ta hiểu trong lòng, không cần nói ra nữa đâu. Anh đó, Lãnh Mai giờ khóc giờ cười bĩu môi. Khó trách anh không xem Đông Phương Du ra gì, cũng khó trách Trương Bằng Viễn xem trọng anh như thế. Đúng rồi, chuyện anh đến giữ chức ở công ty than khí ga, Bộ trưởng Trần có đồng ý không? Tiểu Mai, em nên biết, anh làm người, phần lớn là tình nguyện. Anh không nói dối đâu, đều là thật lòng. Nếu thật sự anh không muốn làm, có thể anh đã rời quan trường từ sớm rồi. An Tại Đào nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong veo. Thấy Lãnh Mai còn lo lắng, hắn lại mỉm cười. Đừng lo lắng, dù sao cũng chỉ là quá độ, không phải ngồi luôn ở đó đâu. Ăn cơm chiều với Lãnh Mai xong, lại lặng lẽ đến chỗ Lãnh Mai nghỉ một lúc rồi An Tại Đào mới về Quy Ninh. Tạm thời hắn chưa thể chuyển nhà, cứ để nguyên nhà ở Quy Ninh, sau này còn qua lại công tác. Sáng sớm hôm sau, hắn thức dậy liền chuẩn bị lên thành phố. Hôm nay hắn phải cùng đi với lãnh đạo ban tổ chức cán bộ xuống công ty than khí ga Phòng Sơn nhậm chức. Nhưng vừa xuống lầu, hắn bị dọa đến sốc. Phía trước và phía sau lầu trong ngoài tiểu khu, mấy trăm người dân tụ tập đông đảo, dương cao tấm biểu ngữ. Vui vẻ tiến đưa bí thư An. Trên đường từ thành phố Quy Ninh lên thành phố, An Tại Đào gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến. Hắn hiểu rõ chuyện lúc sáng rất có khả năng do Mã Hiểu Yến bày ra. Hắn tuy tự nhận là cũng có làm vài việc cho nhân dân Quy Ninh, nhưng không đến mức khiến người tự phát nâng cao biểu ngữ đưa tiến. Lộn xộn, An Tại Đào nói khẽ. Chuyện này mà lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Mã Hiểu Yến thở dài. Thật ra cũng không hoàn toàn do em tổ chức. Anh cũng biết uy vọng của anh trong lòng cán bộ và quần chúng khu kinh tế mới mà hôm qua em thông báo tin tức cho họ. Rất nhiều người đều. Được rồi, Hiểu Yến, tạm thời đừng nói nữa. Giờ tôi phải tới thành phố, buổi tối liên hệ lại. An Tại Đào vội vã ngắt điện thoại. Vì hắn đã nhìn thấy cách vòng xoay không xa. Cổ Trường Lăng và vài lãnh đạo thành phố dẫn theo một đám cán bộ cơ quan đứng chờ. Mã Hiểu Yến và Tôn Hiểu Linh còn chưa tới. Các cô sợ rằng gặp mặt Tiến Đưa sẽ không kìm nổi, không khống chế được cảm xúc của mình. Lão Cổ, các đồng chí, cảm ơn mọi người. An Tại Đào xuống xe bắt tay mọi người. Trong tình cảnh này trong lòng cũng có vài phần thổn thức. Cổ Trường Lăng cười ha ha. Hy vọng sau này chủ tịch thành phố An thường trở về Quy Ninh kiểm tra, chỉ đạo công tác. Cục diện thành phố chúng ta hôm nay đều do một tay lãnh đạo tiến hành. Nếu anh không quan tâm thì còn ai quan tâm nữa? An Tại Đào mỉm cười. Mỗi ngày tôi đều về Quy Ninh, vì nhà tôi ở Quy Ninh mà. Ha ha, An Tại Đào cùng các lãnh đạo Quy Ninh bắt tay ăn cần. Đột nhiên thấy chánh văn phòng thành ủy Quy Ninh Đồng Hồng Cương đứng lẻ loi. Anh ta đứng bên ngoài, muốn chen vào nói chuyện nhưng lại do dự. An Tại Đào đột nhiên bị điều đi, khiến Đồng Hồng Cương rất buồn bực. Trước khi An Tại Đào đi, đã đề bạt điều chỉnh Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến thành cán bộ trung tầng. Chỉ có người thân cận nhất của mình là Đồng Hồng Cương vẫn còn tay trắng. Lão Đồng, An Tại Đào khẽ vỗ vai anh ta, lấy một gói thuốc đưa cho Đồng Hồng Cương. Lão Đồng, sau này có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Đồng Hồng Cương hơi đỏ mặt, anh ta đưa tay nhận bao thuốc, nói nhỏ. Chủ tịch thành phố An, tôi nhất định. An Tại Đào mỉm cười, bật bật lửa. Nào, châm thuốc, châm thuốc. Nhân lúc kề sát để châm thuốc, An Tại Đào đột nhiên nói nhỏ. Lão Đồng yên tâm, chuyện gì tôi cũng nhớ kỹ. Cứ từ từ, không nên gấp gáp, an tâm công tác đi. Nói xong, An Tại Đào quay nhanh đi, lại đứng ven đường nói chuyện với Cổ Trường Lăng và các lãnh đạo. 10 giờ sáng, An Tại Đào được Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đan Tân Dân cùng Cục trưởng Cục Quản lý Ngành Phục vụ Công cộng thành phố Sài Vân đưa đến nhậm chức ở công ty than khí ga Phòng Sơn. An Tại Đào dù sao trước đây cũng là bí thư thành ủy Quy Ninh, ủy viên thành ủy và trợ lý chủ tịch thành phố. Hắn đến nhậm chức ở công ty than khí ga chỉ để chữa cháy. Dưới quyền hạn của Trương Bằng Viễn, Đan Tân Sơn không thể không đích thân đưa đến. Trong đại sảnh ở lầu 3 công ty than khí ga, toàn bộ thành viên lãnh đạo bộ máy công ty, các cán bộ trung tầng trở lên, đại biểu bộ phận công nhân viên chức, các thành viên ban quản lý có cổ phần của công ty đều đến dự họp. Hạ Canh tạm thời bị cách chức, không ngờ lại phái trợ lý của chủ tịch thành phố đến làm nhân vật số 1. Người trong công ty than khí ga đều biết vì sao. Nhưng hiện tại, vì Hạ Canh bị cách chức và các công nhân viên chức làm ầm ĩ mà công ty rất bấp bênh, lòng người hoảng sợ. Nhân vật số 2 của công ty than khí ga Phòng Sơn, Phó Bí Thư, Phó Giám Đốc Lý Nhân Quý cùng Đan Tân Dân, Giải Vân và An Tại Đào cùng các lãnh đạo đi đến. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay thư thớt. Đợi đám người Đan Tân Dân ngồi lên đài chủ tịch, Lý Nhân Quý cầm micro, hắn giọng nói: được rồi, mọi người giữ trật tự, giờ chúng ta họp. Đầu tiên, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Đan Tân Dân, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, đồng chí Giải Vân, cục trưởng cục quản lý ngành phục vụ công cộng và lãnh đạo đã đến đây. Chương 422, phong ba ô vạn dân quyền 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 422, phong ba ô vạn dân. Tiếng vỗ tay dưới đài vẫn thư thớt. Không thể không nói, vào lúc này, không khí bên trong doanh nghiệp này hiện giờ hơi trầm thấp. Đối với công nhân viên chức mà nói, nhìn không ra tiền đồ và đường ra.

lãnh đạo cao tầng đều bận rộn công việc sạp hàng của mình, bận rộn kiếm tiền của mình. Mà trung tầng trên cơ bản để là Hạ Canh nhận tiền để bạc lên Mã Minh Tường, cắn răng oán hận nói: năm trước em trai Hạ Canh kết hôn, tôi không đi liền bị Hạ Canh cách chức. Đám cán bộ trung tầng này của công ty ăn uống chơi gái đánh bạc là đỉnh, thật sự công tác lại đều là rác rưởi. Chương 423. Thủ đoạn mạnh mẽ, uy thế kinh người, quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 423. Thủ đoạn mạnh mẽ, uy thế kinh người. Nói chuyện với Mã Minh Tường nhiều giờ, không ai biết An Tại Đào cùng anh ta nói những gì. Nhưng thấy Mã Minh Tường vui vẻ rời đi, nhóm nhân viên của công ty than khí ga phòng sơn đều hơi tò mò. Hai ngày sau, An Tại Đào lại tiếp một số công nhân viên chức bị loại khỏi biên chế, mà Bành Quân theo lệnh của hắn gặp gỡ một số đại diện công nhân nói chuyện vài lần và thâm nhập công ty than khí ga phòng sơn điều tra kỹ càng, nắm được rất nhiều thông tin. Sau khi soạn và chỉnh sửa lại cũng được một tài liệu hoàn chỉnh với gần vạn chữ. Chỉ với vài ngày để làm rõ được nhiều tình huống như vậy, phải nói là Bành Quân tốn rất nhiều công sức. Ban ngày anh ta phỏng vấn điều tra nghiên cứu, buổi tối thức đêm viết tài liệu. Cũng may nhà của Bành Quân ngay tại thành phố, đi về cũng tiện. Nhờ vậy, An Tại Đào đã có sự hiểu biết cơ bản về hiện trạng cũng như căn nguyên vấn đề đối với công nhân viên và công ty than khí ga phòng sơn. Muốn giải quyết vấn đề trước hết nhất định phải hiểu rõ tình huống, đó gọi là bắn tên phải trúng đích. Hắn không thể mù mờ, không hiểu làm ra vẻ hiểu hoặc làm mò được. Dù sao doanh nghiệp và truyền thông so với cơ quan chính phủ có khác biệt rất lớn. Tuy là một người tái sinh, An Tại Đào không phải là người toàn năng, có rất nhiều lĩnh vực hắn không biết. Ví dụ như quản lý doanh nghiệp, hắn cần có quá trình làm quen và học hỏi. Hiện trạng của công ty than khí ga phòng sơn không có gì lạc quan. Đầu tiên là tình hình tài chính xuất hiện sự thiếu hụt. Công ty còn không đủ 10 triệu. Nhiều lắm cũng chỉ đủ duy trì cái vỏ trống không của công ty vận hành trong nửa năm. Kế đó là có thể phát lương cho công nhân viên hay không cũng là vấn đề. Nói cách khác, trước đó một thời gian, khi công ty than khí ga phòng sơn kết thúc việc cơ cấu lại, nhà máy khí đốt cũ ngừng hoạt động, nhà máy mới trở thành xí nghiệp cổ phần theo hình thức liên doanh, khiến công ty nhà nước than khí ga phòng sơn đã mất đi nguồn doanh thu quan trọng, nói đơn giản một chút là không có thu nhập. Ngồi không mà ăn, núi vàng cũng không đủ. Kế tiếp là ngân hàng từ chối cho vay. An Tại Đào nhận thấy mấy năm gần đây ở thành phố Phòng Sơn, việc đầu tư xây dựng các công trình khá tốt, các doanh nghiệp trực thuộc nắm cổ phần khống chế cũng thế. Cần có tiền vốn cũng đều dựa vào tư cách doanh nghiệp nhà nước của công ty than khí ga Phòng Sơn mà đi vay. Nói một cách thẳng thắn, công ty đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán một cách nghiêm trọng. Các ngân hàng đều từ chối cho vay, nhất là sau khi biết công nhân viên chức công ty than khí ga Phòng Sơn làm ầm ĩ. Công ty than khí ga Phòng Sơn có nhiều doanh nghiệp trực thuộc lớn nhỏ. Các doanh nghiệp có cổ phần khống chế chủ yếu là công ty khí đốt Thiên Nguyên, công ty ống dẫn khí đốt Thiên Tinh, công ty khí hóa lỏng Thiên Đồng và một nhà máy luyện than cốc. Theo lý, các xí nghiệp này có lợi thế tương đối, chiếm thị phần tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhưng không mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho công ty than khí ga Phòng Sơn. Vì sao lại như vậy? Vấn đề này An Tại Đào không cần điều tra cũng đoán được vài phần. An Tại Đào còn chú ý tới một hiện tượng kỳ lạ. Tuy rằng trên danh nghĩa có nhiều xí nghiệp trực thuộc công ty than khí ga Phòng Sơn, nhưng công ty lại không có được sự khống chế cơ bản đối với các xí nghiệp này. Nói cách khác, các xí nghiệp trực thuộc làm theo ý mình, căn bản là không coi công ty mẹ ra gì cả. Công ty mẹ dùng vốn nhà nước xây dựng, xây dựng xong có được hiệu quả và lợi ích, công ty con liền đá công ty mẹ sang một bên. Con giàu, mẹ nghèo, đó là tình huống khá đau lòng. Theo An Tại Đào nhận thấy, đúng là do công ty than khí ga Phòng Sơn có vấn đề. Điều thú vị là nhân vật số 1 thậm chí là thành viên bộ máy của các xí nghiệp trực thuộc này đều do các thành viên bộ máy lãnh đạo công ty Phòng Sơn kiêm nhiệm hoặc là cán bộ do công ty phái đến. Nhưng những người này, theo như An Tại Đào nhận thấy, có lẽ là trước đó Hạ Canh đã mất đi sự khống chế đối với họ. Ví dụ như Tổng Giám đốc Công ty Khí đốt Thiên Nguyên Trình Lan và Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng Khí đốt Thiên Tinh Lô Tuấn. Hai người này vừa là cán bộ Cục Quản lý Ngành Phục vụ Công cộng thành phố, vừa là cán bộ cấp phó huyện của xí nghiệp, lại đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Than Khí Ga Phòng Sơn. Nhưng tại xí nghiệp của mình, họ lại không e dè thúc đẩy việc rời bỏ công ty Than Khí Ga Phòng Sơn, làm mất đi ảnh hưởng của công ty mẹ, từ đó tạo dựng quyền uy của chính bản thân mình. Từ một công nhân đến kêu oan, An Tại Đào còn nghe được một câu chuyện thế này. Cháu trai của Hạ Canh tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm, muốn vào công ty Thiên Nguyên làm. Nhưng Hạ Canh đã đáp ứng, mà không sao sắp xếp được cho cháu. Ông ta đã viết giấy gửi gắm cho Trình Lan, nhưng Trình Lan không thèm đếm xỉa. Sau đó, người cháu nhờ Hạ Canh đi gặp Trình Lan một chuyến, lúc này cậu ta mới vào được công ty Thiên Nguyên. Từ tình huống này cho thấy dường như cách dùng người của Hạ Canh có vấn đề. Nhưng suy ngẫm cho kỹ, An Tại Đào lại cảm thấy không hẳn như vậy. Hạ Canh còn kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị các xí nghiệp trực thuộc. Sao lại có thể mất đi sự kiểm soát đối với các trợ thủ của mình? Chẳng lơ e a nơ. Tại Đào mơ hồ đoán ra, chuyện này có liên quan đến thái độ của lãnh đạo Cục Quản lý Ngành Phục vụ Công cộng. An Tại Đào đứng dậy, đến bên cửa sổ đứng trầm ngâm. Chủ nhiệm Tôn Chấn Lâm của công ty Than Khí Ga Phòng Sơn kính cẩn gõ cửa bước vào mỉm cười. Chủ tịch thành phố An, đây là ý kiến phúc đáp của cục về việc ngài quyết định chuyển công tác chủ tịch hội đồng quản trị của các doanh nghiệp trực thuộc. Mời ngài xem. Hạ Canh tạm thời bị cách chức. Các chức vụ kiêm nhiệm ban đầu của ông ta đều bị An Tại Đào hủy bỏ. Nhưng sự hủy bỏ này phải theo thủ tục hành chính. Báo cho lãnh đạo Cục Quản lý Ngành Phục vụ Công cộng có ý kiến phúc đáp. An Tại Đào quay đầu lại, liếc nhìn thản nhiên cười. Được, anh để trên bàn đi, tôi sẽ xem sau. Tôn Chấn Lâm để mấy văn kiện của đảng lên bàn làm việc của An Tại Đào, xoay người định rời đi. Đối mặt với chủ tịch thành phố được cấp trên điều tới từ nơi khác, Tôn Chấn Lâm hơi căng thẳng và sợ hãi. Không có chuyện gì quan trọng, bình thường y không dám tới văn phòng An Tại Đào. Hắn luôn gây cho y một áp lực và sự uy nghiêm không hiểu được. Chủ nhiệm Tôn, tôi có chuyện muốn nói với anh. An Tại Đào xoay người lại, lặng lặng nhìn An Tại Đào, phất tay. Ngồi đi. Chủ tịch thành phố An Tống Chấn Lâm không dám ngồi xuống, cúi đầu nói. Ngài có việc gì chỉ bảo cứ việc nói ra, tôi lập tức phái người đi làm. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. An Tại Đào trở lại bàn làm việc ngồi xuống, đưa cho Tống Chấn Lâm một điếu thuốc. Hút thuốc đi. Chủ nhiệm Tôn, tôi đến công ty của thành phố chúng ta mới được vài ngày. Cho tới bây giờ, tuy rằng cũng chưa tìm hiểu được nhiều, nhưng phát hiện được công ty đang gặp phải những vấn đề rất nghiêm trọng. Có thể nói, cho dù không có chuyện công nhân viên chức tụ tập khiếu kiện, chỉ sợ là cũng không duy trì được bao lâu nữa. Tôi rất ngạc nhiên. Một doanh nghiệp tương đối tốt, một ngành sản xuất thiết yếu như vậy, sao lại lâm vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng như vậy? Nguyên nhân là do đâu? Đối với vấn đề An Tại Đào nêu ra, Tôn Chấn Lâm không trả lời, chỉ lúng túng xoa tay, cúi đầu không nói. An Tại Đào nhíu mày. Chủ nhiệm Tôn, tôi hy vọng anh có thể nói với tôi vài câu thật lòng. Anh làm tránh văn phòng, đương nhiên hiểu rõ một số tình huống. Anh nói xem, theo ý anh thì vì sao mà công ty mất đi sự khống chế đối với các xí nghiệp trực thuộc? Vấn đề do đâu? Tôn Chấn Lâm do dự một chút, y ngẩng đầu lên nhìn An Tại Đào, mặt hơi đỏ lên, lại do dự một lúc, mới khẽ nói. Chủ tịch thành phố An, tôi sẽ nói ý kiến cá nhân của tôi, nếu có gì sai sót, xin lãnh đạo tha thứ. Chủ tịch thành phố An, hiện giờ ở ngoài nhìn vào, tất cả mâu thuẫn đều tập trung ở Hạ Canh. Từ trên xuống dưới, mọi người trong công ty đều oán giận nói Hạ Canh phá hoại công ty chúng ta. Tuy Hạ Canh có một số vấn đề, nhưng vấn đề chủ yếu lại đến từ phía trên. Tôn Chấn Lâm chỉ lên trần nhà, mặt hơi đỏ lên. Cục quản lý can thiệp quá sâu vào việc kinh doanh của công ty. Chưa nói gì khác. Rõ ràng các xí nghiệp trực thuộc công ty Phòng Sơn, cục lại muốn một mình quản lý. Trong cả thành phố Phòng Sơn, tổ chức đảng của một xí nghiệp trực thuộc không do đảng ủy xí nghiệp quản lý, mà do cục thống nhất quản lý. Đây chẳng khác gì chế độ quản lý trong một gia đình. Cục không chỉ khống chế các xí nghiệp trực thuộc về mặt đảng, mà còn nhúng tay vào việc bố trí nhân sự. Hiện nay, các cán bộ cấp trung ở các bộ phận quan trọng và ở cấp quản lý đều là người do cục bổ nhiệm. Tôn Chấn Lâm âm thầm quan sát vẻ mặt An Tại Đào. Thấy hắn không giống như đang làm ra vẻ, mà dường như rất quan tâm và thật sự muốn giải quyết chuyện của công ty than. Khí ga Phòng Sơn nên ý cũng mạnh dạn hẳn lên, nói ra những điều bức xúc đã lâu. Sao lại có thể như vậy? Cục phục vụ công cộng là đơn vị hành chính, sao lại có thể trực tiếp bổ nhiệm nhân viên các xí nghiệp trực thuộc công ty? Đây là vi phạm quy định. An Tại Đào nhíu mày, phất tay, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Chủ tịch thành phố An, tôi nói điều không nên nói, đều là vì lợi ích chung. Năm ngoái, Hạ Canh đấu tranh với cục rất dữ dội, nhưng dường như cục lại càng cứng rắn hơn. Tôn Chấn Lâm cắn răng, hạ giọng nói. An Tại Đào ồ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Có quyền lực tất có lợi ích, sở dĩ cục quản lý công cộng làm như vậy là vì lợi ích riêng của mình. Thật lâu sau, hắn mới thản nhiên nói. Chủ nhiệm Tôn, anh lập tức thông báo mở cuộc họp vào 2 giờ chiều mai. Mời tất cả các thành viên bộ máy lãnh đạo của công ty và của các xí nghiệp trực thuộc, bất cứ ai cũng không được xin phép. Nếu có người xin phép, anh bảo y đến gặp tôi. Dạ, tôi hiểu. Tôn Chấn Lâm đứng dậy đi gọi điện thoại thông báo. Tuy nhiên, các lãnh đạo của các xí nghiệp trực thuộc có đến dự họp hay không, trong lòng y cũng không chắc. Trước kia Hạ Canh cũng từng triệu tập hội nghị, nhưng không có mấy người đến, cũng không xin phép. Đi được 2 bước, Tôn Chấn Lâm liền dừng lại, từ từ xoay người lại cười nói. Chủ tịch thành phố An, công ty có một chiếc xe mới không dùng đến, là xe của công ty cấp cho lãnh đạo chủ chốt. Ngài xem. An Tại Đào ngẩn ra, rồi mỉm cười. Được, nếu lãnh đạo khác không cần đến, tôi sẽ dùng. Xe tôi đang dùng là của thành ủy thành phố Quy Ninh, cũng nên gửi trả lại. Tôn Chấn Lâm đi rồi, An Tại Đào ngồi suy nghĩ hồi lâu. Lúc này, muốn hoàn thành nhiệm vụ cứu hỏa, hắn phải hành động đồng thời một lúc 2 việc. Một là khống chế các xí nghiệp trực thuộc công ty. Hai là thu xếp ổn thỏa cho công nhân viên chức công ty. Nhưng làm thế nào bố trí cho công nhân viên chức? Đây là một vấn đề lớn, cần giải quyết một cách từ từ. Nhưng trước đó nếu không giải quyết được sự mâu thuẫn về quyền lực để hoàn toàn khống chế các xí nghiệp trực thuộc, việc thu xếp ổn thỏa cho công nhân viên chức là không thể thực hiện được. Làm thế nào tăng cường sự khống chế đối với các xí nghiệp trực thuộc? Không thể nghi ngờ là phải mạnh mẽ tăng cường quản lý nhân lực, tiền bạc và của cải. An Tại Đào trầm ngâm, trong đầu lập tức xuất hiện một ý tưởng: thành lập tập đoàn công ty, áp dụng hình thức tập đoàn hóa công ty, tiến hành cơ cấu lại toàn bộ bộ máy, khống chế nhân lực, vật lực ở các xí nghiệp trực thuộc, tập trung toàn bộ về công ty mẹ. Xác định xong mục tiêu, kế tiếp là nỗ lực thực hiện. Việc này cực kỳ phức tạp, cần triển khai rất nhiều công tác. Các bước của kế hoạch dần hình thành trong đầu An Tại Đào. Lúc này hắn mới thấy người có thể sử dụng được thật sự quá ít. Các nhân viên quản lý hiện có của công ty khí ga, hắn không biết cũng không tin tưởng họ. Một mình thì sức lực có hạn, cần phải có sự trợ giúp. Một trợ thủ hiểu biết về doanh nghiệp, một người tin cậy có thể thay mình lao vào công việc. Trước mắt hắn chợt lóe lên 2 gương mặt. Một là Lý Kiệt, em ruột Lý Tương, nhân vật số 1 của công ty rượu Quy Ninh, do chính tay mình đề bạt lên tổ chức. Hai là người từng bị hắn loại bỏ, Lương Mậu Tài. Lại cho Lương Mậu Tài một cơ hội đi. An Tại Đào đã có chủ ý, liền gọi điện cho Lý Kiệt. Lý Kiệt hơi do dự, công ty than Khí ga Phòng Sơn tuy là xí nghiệp cấp huyện, có thể đến xí nghiệp này nhậm chức, ít nhất là y có thể giải quyết được việc được lên cấp phó huyện. Nhưng hiện giờ y là nhân vật số 1 của công ty rượu Quy Ninh, nắm toàn quyền, là nơi rất ngon ăn, lại chuyển tới công ty than. Khí ga Phòng Sơn làm phó chức, rõ ràng là khác biệt rất lớn. Về phần cái gọi là cấp bậc kia, thật ra là một loại nhìn được không dùng được, chỉ có tiếng không có miếng. Nhưng nhớ tới an nghĩa của An Tại Đào đối với cả nhà mình, Lý Kiệt khẽ cắn môi gật đầu đồng ý. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Bản thân mình có được tất cả như ngày hôm nay, đều là do An Tại Đào ban tặng. Bây giờ hắn cần mình, đó là dịp để báo ăn. Lý Kiệt cảm ơn cậu. Chúng ta không phải là người ngoài, tôi không nói lời vô ích. Cậu nên biết, tôi đến công ty này chỉ là tạm thời, sau khi tôi đi công ty này sẽ giao cho cậu. Mặt khác, công ty này cũng không hoàn toàn giống như lời đồn là sắp phá sản. Quản lý tốt một chút, có thể tình hình sẽ tốt lên. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu. An Tại Đào cười cười, tuy bây giờ nói những lời này là hơi sớm, nhưng hắn cảm thấy vẫn cần nói như vậy mới thỏa đáng. Anh An, thật sự là không sao cả. Em sẵn lòng công tác bên cạnh anh. Nói thật, em có được ngày hôm nay đều nhờ công của anh, làm người phải biết báo đáp chứ. Giọng Lý Kiệt hết sức chân thành. An Tại Đào trầm mặt một chút. Hiện giờ tôi phải đi báo cáo công tác với Bí Thư Trương. Chuyện khẩn cấp, cậu nhanh chóng bàn giao, rồi mau đến thành phố nhậm chức. 10 giờ sáng ở văn phòng Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du cùng tiếp nhận báo cáo công tác của An Tại Đào. An Tại Đào chuẩn bị tài liệu rất dài và rất tỉ mỉ, ước chừng tới hơn 10 trang giấy. Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du đều lật xem một hồi, Trương Bằng Viễn cười. Tốt lắm đồng chí Tiểu An, chúng ta sẽ không xem tài liệu, cậu trực tiếp báo cáo đi. Có vấn đề gì cần thành phố hỗ trợ như thế nào cậu cứ đề xuất. Tôi và Chủ tịch Đông Phương đều toàn lực ủng hộ công tác của cậu. Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Đông Phương. Như vậy thì tôi sẽ báo cáo với hai vị lãnh đạo một cách ngắn gọn về tình hình mà tôi đã tìm hiểu mấy ngày vừa qua. Hiện nay công ty than khí ga Phòng Sơn gặp phải ba vấn đề chủ yếu. Thứ nhất là xuất hiện tình trạng nghiêm trọng về kinh tế. Tiền lãi mấy năm nay công ty tích lũy được đều bị hạ canh đầu tư ra ngoài. Trước mắt, tài chính của công ty còn không đến 10 triệu. Cho dù không có sự kiện công nhân viên chức gây ầm ĩ, sớm muộn gì công ty cũng phải lâm vào tình trạng phá sản. Nghe đến đó, Trương Bằng Viễn nhíu mày, Đông Phương Du cũng cau mày, nhẹ nhàng nói. Sao lại có thể như vậy? Theo báo cáo của họ thì mấy năm nay công ty này phát triển rất nhanh. Ngay cả trợ cấp của Ủy ban Nhân dân phố cũng không cần. Sao lại gặp khó khăn về tài chính? Tháng trước, tôi còn xem quảng cáo của họ đăng trên báo Phòng Sơn, nói cái gì mà phát triển vượt mức này nọ. Chủ tịch thành phố Đông Phương, đối với vấn đề này, trước mắt tôi còn phải tìm hiểu thêm. Nhưng bước đầu có thể kết luận, nguyên nhân chủ yếu là do công ty đầu tư tràn lan, không theo quy định, tiền lãi thu được rất thấp. Mới nhìn thì thấy rình rang xôm tủ nhưng trên thực tế chỉ là hổ giấy. Thổi một cách liền bay. Cậu nói tiếp đi. Vẻ mặt âm trầm, Trương Bằng Viễn phất tay. Thứ hai, công ty mất đi sự khống chế đối với các xí nghiệp trực thuộc. Bất kể là người hay tài sản đều mất đi sự khống chế. Hiện giờ, quyền lực, nhân lực của cải đều tập trung ở trong tay các công ty con. Công ty mẹ căn bản là không kiểm soát được. Thứ ba, quá trình cơ cấu và đầu tư bằng u ôn vốn nhà nước bị thất thoát nghiêm trọng. Trong quá trình đầu tư ra bên ngoài, ở đâu cũng xuất hiện những thao tác không đúng quy định. Có một số hạng mục còn có hiện tượng hỗ trợ lẫn nhau giữa các xí nghiệp. Muốn đem vốn đầu tư của nhà nước chuyển thành cổ phần tư nhân. Chẳng hạn hạng mục công trình xây dựng mới công ty Thiên Nguyên, vốn là hạng mục do vốn đầu tư nhà nước, kết quả lại bị phù phép thành công ty cổ phần liên doanh. Rốt cuộc đã không thể bố trí ổn thỏa cho phần lớn công nhân viên chức. Hạ canh làm việc như vậy à? An Tại Đào còn chưa nói xong, Trương Bằng Viễn liền phẫn nộ chen vào. Đồng chí Tiểu An, chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan, đồng thời báo cáo gấp cho hội nghị thường vụ thành ủy và ủy ban kỷ luật thành phố. Hạ Canh làm chuyện này tôi thấy phải lập án rồi. Vấn đề của y nhất định phải điều tra rõ ràng một cách nghiêm túc. Trong lúc chờ các đồng chí cho ủy ban kỷ luật xuống điều tra, cậu cố gắng tập trung sức cứu vãn tình hình công ty và bố trí ổn thỏa cho các công nhân viên chức. Sắp đến Tết âm lịch rồi, tôi ra lệnh cho cậu phải ổn định tình hình công nhân viên chức công ty, đừng để lại xảy ra bất cứ vấn đề gì khác. Nếu có vấn đề gì xảy ra, trước hết tôi sẽ hỏi tội cậu. Trương Bằng Viễn bực bội khoát tay. Vâng, tôi biết, bí thư Trương. Đồng chí Tiểu An, không biết bước tiếp theo anh sẽ làm như thế nào. Tình trạng kinh tế của công ty than khí ga phòng sơn kém như thế, phải bố trí cho nhiều công nhân viên chức là rất khó khăn. Khóe miệng Đông Phương Du hiện lên một chút tươi cười lạ lạ. Nhìn An Tại Đào, cô cũng có lo lắng trước việc công nhân viên chức gây ầm ĩ, nhưng trong giọng nói cũng không tránh khỏi toát ra vài phần hả hê khi thấy hắn gặp phải chuyện nan giải. Hai vị lãnh đạo, đây là nội dung báo cáo chủ yếu của tôi với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Suy xét một cách toàn diện, tôi cho rằng nếu muốn cứu công ty phải tiến hành tập đoàn hóa, cơ cấu lại tương quan tài nguyên, khống chế các xí nghiệp trực thuộc, sau đó tái tăng trưởng kinh tế. Hai vị lãnh đạo, về bố trí các công nhân viên chức, các xí nghiệp trực thuộc sẽ tiếp nhận một phần, các cơ quan đơn vị sau khi thành lập tập đoàn sẽ tiếp nhận một phần, sau đó thành lập thêm một số bộ phận. Vị trí mới hẳn là có thể sắp xếp ổn thỏa cho các công nhân viên chức này. An Tại Đào liền đem bản kế hoạch về việc tái cơ cấu công ty than khí ga phòng sơn và thành lập tập đoàn xí nghiệp nộp lên. Hai vị lãnh đạo, đây là ý tưởng bước đầu của tôi, xin lãnh đạo thẩm tra và phê duyệt. Hiện giờ, việc của các công nhân viên chức công ty than khí ga phòng sơn giống như một thùng thuốc súng, một khi xử lý không tốt sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Đối với chuyện này, Trương Bằng Viễn rất khó chịu và lo lắng. Cho nên nghe đề nghị của An Tại Đào, ông chỉ suy xét một chút liền đáp ứng. Trương Bằng Viễn gật đầu, đương nhiên Đông Phương Du cũng không nói gì nữa. Công ty than khí ga phòng sơn hiện tại và tập đoàn công ty trong tương lai sẽ có sự khác biệt hoàn toàn. Sau khi xây dựng tập đoàn, công ty ngay lập tức lên cấp, trực tiếp chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố, sẽ là tập đoàn do thành phố quản lý, chứ không còn do cục quản lý. Bộ máy lãnh đạo của công ty cũng sẽ lập tức thay đổi tương ứng. Cho nên thành lập tập đoàn công ty đối với người của công ty than khí ga phòng sơn là chuyện rất tốt, nhưng đối với một số người khác thì ngược lại. Ví dụ như cục phục vụ công cộng, cục mất đi một công ty cùng với mười mấy xí nghiệp trực thuộc, chẳng khác nào mất đi một phần khá lớn quyền lực. An Tại Đào biết ý tưởng thành lập tập đoàn công ty chắc chắn sẽ bị cục trưởng Giải Vân mạnh mẽ phản đối, cho nên liền trực tiếp tới gặp Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du. Trương Bằng Viễn ký tên mình vào đơn, kế tiếp Đông Phương Du cũng ký tên. Đông Phương Du ngẩng đầu cười nhạt. Đồng chí Tiểu An, trên nguyên tắc tôi và bí thư Trương đều đồng ý, nhưng thành lập tập đoàn công ty không phải là chuyện nhỏ. Các anh phải làm thêm một bản báo cáo chi tiết trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố, còn phải làm chuyên đề nghiên cứu. Hơn nữa, thành lập tập đoàn có rất nhiều thông lệ ràng buộc, quan hệ tổ chức đảng, rồi quan hệ hành chính, đều cần phải quan tâm, không phải dễ dàng như anh tưởng tượng đâu. An Tại Đào mỉm cười. Tôi đã biết, chủ tịch thành phố Đông Phương, sau khi tôi trở về lập tức tổ chức tổ công tác thành lập tập đoàn, nhanh chóng kết nối với các bộ phận có liên quan của thành phố. Có vấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp xin chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo thành ủy. Thấy lúc này An Tại Đào có một chút cung kính đối với mình, Đông Phương Du mới hài lòng ừ một tiếng, gật đầu. Tốt lắm, có vấn đề gì khó xử, có thể tìm gặp tôi và chủ tịch thành phố Đông Phương bất cứ lúc nào. Trương Bằng Viễn đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách. Nhưng sau khi An Tại Đào đứng dậy, lại cười ha hà. hai vị lãnh đạo còn có chút vấn đề. Nói đi, cậu đúng là tiểu dược mà. Người của tôi không đủ, tôi muốn điều hai đồng chí ở Quy Ninh tới đây hỗ trợ công tác cho tôi. An Tại Đào nói xong, lặng lặng nhìn Đông Phương Du và Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn hơi sửng sốt, chợt cười nói: hay thật, theo tôi thì cậu chắc chắn sẽ yêu cầu những nhân vật quan trọng. Tuy nhiên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng hiểu cậu đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Cậu nói xem, muốn điều hai đồng chí nào? Một là đồng chí Lý Kiệt của công ty rượu Quy Ninh, hai là đồng chí Lương Mậu Tài ở thành phố Quy Ninh. Trương Bằng Viễn trầm ngâm một lát, quay lại liếc nhìn Đông Phương Du. Đông Phương, ý kiến của cô thế nào? Hai đồng chí này tôi đều không biết. Tuy nhiên, nếu đồng chí Tiểu An đã đề xuất, chúng ta không thể không đồng ý. Đông Phương Du biết chắc chắn Trương Bằng Viễn sẽ thỏa mãn yêu cầu của An Tại Đào, thấy không cần thiết ngăn trở một cách vô ích. Hơn nữa, theo cô nhận thấy, công ty than khí ga Phòng Sơn hiện giờ chính là một bãi lầy. Ai tự nguyện vào đó công tác coi như tận tụy cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Tốt lắm, chuyện này cậu phải gặp trưởng ban tổ chức Đan, tôi sẽ nói giúp với trưởng ban Đan. Trương Bằng Viễn khoát tay: hai vị lãnh đạo, thời gian khẩn cấp, tôi không có nhiều thời gian để chờ ban tổ chức cán bộ tổ chức khảo hạch. Hiện giờ ngày nào cũng có rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp vây lấy tôi trong phòng làm việc. An Tại Đào hiểu rất rõ chuyện điều động Lý Kiệt và Lương Mậu Tài. Nếu phải chờ ban tổ chức cán bộ thì sẽ kéo dài rất lâu, ít nhất cũng qua Tết âm lịch. Cho nên hắn nhân cơ hội làm một chút áp lực với Trương Bằng Viễn và Đông Phương Du. Trương Bằng Viễn thở dài, liếc nhìn An Tại Đào một cách bằng ánh mắt thật sâu, lập tức nhấc điện thoại gọi cho Đan Tân Sơn nói vài câu. Có chỉ thị của Bí thư Thành ủy, ban tổ chức cán bộ thành ủy làm việc với hiệu suất rất cao, vượt ngoài sự mong đợi của An Tại Đào. Theo hắn nghĩ, ban tổ chức cán bộ có thể hoàn tất thủ tục trong vòng một tuần là hắn đã tương đối hài lòng. Nhưng không ngờ, ban tổ chức cán bộ lại giản lược rất nhiều thủ tục, tốc độ cực nhanh làm người ta phải tròn mắt. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Kính Phú gọi điện khẩn cấp cho Lý Kiệt và Lương Mậu Tài, để hai người chuẩn bị tư tưởng, vội vã thực hiện xong cuộc nói chuyện của tổ chức theo lệ. Bảo người của phòng cán bộ cấp 1 viết bản giám định khảo sát, xem như mọi việc đã cơ bản hoàn thành. Theo ý kiến của Trương Bằng Viễn, thủ tục có thể xử lý sau, trình tự có thể đơn giản hóa. Người thì phải nhanh một chút đến công ty than khí ga Phòng Sơn nhậm chức và triển khai công tác. Trong giai đoạn mấu chốt này, người của ban tổ chức cán bộ đương nhiên biết nặng nhẹ thế nào, nào dám chậm trễ. Vào lúc này, ngay cả Đan Tân Sơn cũng không dám làm trái lại ý kiến của Trương Bằng Viễn. Một khi chọc giận Trương Bằng Viễn, ngay cả là ủy viên thường vụ thành ủy cũng sẽ chịu không nổi. An Tại Đào trở lại công ty, giữa trưa ăn cơm ngay tại công ty, buổi chiều đang nói chuyện với Tôn Chấn Lâm và một số cán bộ cấp trung thì nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ. Nghe nói chiều ngày mai ban tổ chức cán bộ đến tuyên bố bổ nhiệm, An Tại Đào cũng cảm thấy bất ngờ. Ngẫm nghĩ một chút, hắn bảo Tôn Chấn Lâm tranh thủ viết ngay một thông báo, lùi thời gian hội nghị đến 3 giờ chiều. Nhận điện thoại của Tần Quân, trưởng phòng cán bộ một ban tổ chức cán bộ, Lý Kiệt và Lương Mậu Tài vội cùng đến đây. Nhìn thấy Bành Quân dẫn Lý Kiệt và Lương Mậu Tài vào cửa, An Tại Đào cười ha hả, đứng dậy đón: hai vị, xin chào đón hai người. Không ngờ ban tổ chức cán bộ lại làm thủ tục nhanh như vậy, thậm chí còn đưa hai người tới đây quá nhanh. Lý Kiệt cười cười: trưởng ban Trương nói, bí thư Trương hạ lệnh thủ tục của chúng tôi có thể giải quyết sau, người phải tới nơi trước. Lương Mậu Tài hơi xấu hổ bước tới, nhẹ nhàng nói: bí thư An, chủ tịch thành phố An. An Tại Đào khẽ mỉm cười đưa tay ra bắt tay Lương Mậu Tài: lão Lương, thua thiệt cho anh, đưa anh từ chính quyền sang doanh nghiệp, trong lòng anh có cảm thấy không vui? Không, không có, có thể đi theo lãnh đạo công tác là phúc của tôi. Lương Mậu Tài thẳng người lên, vội vàng biểu lộ sự trung thành. Y ở Quy Ninh đã bị treo, tuy là một cán bộ cấp trưởng phòng nhưng không được giao chức vụ thực tế. Ở ủy ban xây dựng làm một nghiên cứu viên nhàn tản. Đã như vậy, chi bằng đến xí nghiệp làm lại một phen. Đó gọi là lợi ích thực tế. Quan trọng hơn là An Tại Đào lại muốn dùng y, cho thấy y lại có cơ hội hối cải để làm người. Đứng ra vào lúc An Tại Đào cần người hỗ trợ, trong lòng Lương Mậu Tài lại mang đầy kỳ vọng đối với tiền đồ của mình. An Tại Đào nắm chặt tay Lương Mậu Tài rồi buông ra, cũng không đề cập bất cứ điều gì làm y không thoải mái. Lương Mậu Tài là người thông minh, tự biết nên làm thế nào, An Tại Đào không cần phải nhắc nhở. Nếu Lương Mậu Tài tái phạm sai lầm, đây sẽ là nơi chôn vùi sự nghiệp của y. Trong lòng Lương Mậu Tài hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tốt lắm, đi, chúng ta đi ăn mừng một chút. Tôi mời hai người ăn cơm. An Tại Đào khoát tay cười vang. Chiều hôm sau, khoảng 2 giờ 40, Trương Kính Phú và Tần Quân trưởng phòng cán bộ một ban tổ chức cán bộ cùng Lý Kiệt, Lương Mậu Tài, Cục trưởng Giải Vân, trưởng phòng tổ chức nhân sự Mã Bình và nhiều người khác đi với An Tại Đào đến trung tâm hội nghị công ty than khí ga Phòng Sơn. Trong trung tâm hội nghị, đài chủ tịch trống không. Phía dưới đài, hơn 100 thành viên bộ máy lãnh đạo Phòng Sơn, lãnh đạo các xí nghiệp và cán bộ trung tầng trở lên. Ngoài ra còn có các đại biểu của công nhân viên chức. Vì sao chiều nay lại họp, mọi người cũng không rõ lắm. Đang bàn luận xôn xao thì thấy An Tại Đào cùng cán bộ lãnh đạo ban tổ chức cán bộ và hai người lạ mặt đi đến. Hội trường bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Ban tổ chức cán bộ lãnh đạo tới làm gì? Sao vẻ mặt Giải Vân lại khó coi như vậy? Lại bổ nhiệm vài phó chức nữa ư? Không đúng, nếu là phó chức chỉ cần cuộc bổ nhiệm là được. Sao lãnh đạo ban tổ chức cán bộ cũng có mặt? Một số thành viên bộ máy lãnh đạo công ty trong lòng đều hồ nghi. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào An Tại Đào, Trương Kính Phú, Giải Vân và một vài người khác. Cuối cùng dừng lại ở trên người Lý Kiệt và Lương Mậu Tài. Ngoại trừ bổ nhiệm nhân vật số 1 ra, lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thành ủy không đến xí nghiệp làm gì. Cũng khó trách mọi người cứ nghi hoặc. Trưởng ban Trương, mời. An Tại Đào mỉm cười, khoát tay nhường đường. Trương Kính Phú cũng mỉm cười. Chủ tịch thành phố An, mời. Mặc dù An Tại Đào đang tạm giữ chức ở một xí nghiệp, nhưng hắn là trợ lý chủ tịch thành phố, là cấp phó chủ tịch thành phố. So với Trương Kính Phú là cấp chính huyện cao hơn một bậc. Quan trường quy củ nghiêm ngặt. Tuy Trương Kính Phú đại diện cho ban tổ chức cán bộ thành ủy, nhưng cũng không thể không giữ phép tắc trước mặt mọi người. An Tại Đào cười, không có cách nào khác đành chủ động đi lên trước. Ngồi ở chính giữa, Trương Kính Phú bên trái, Giải Vân bên phải. Trưởng phòng cán bộ một Tần Quân, trưởng phòng Mã Bình, Lý Kiệt và Lương Mậu Tài cũng đều ngồi ở trên đài chủ tịch. An Tại Đào cầm mi, cơ dơ o cao giọng nói: các đồng chí, trước hết chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương và các vị lãnh đạo đã đến. Trong tiếng vỗ tay rào rào, những ánh mắt đầy ngờ vực chăm chú nhìn lên đài. Dưới đây, mời trưởng ban tổ chức cán bộ Trương tuyên bố bổ nhiệm mới nhất của thành ủy. Trương Kính Phú nhìn An Tại Đào trao đổi bằng ánh mắt hiểu ý, sau đó mới đằng thắng, lớn tiếng nói: tôi biết mọi người đều đang bề bộn công tác, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tôi đại diện cho ban tổ chức cán bộ thành ủy tuyên bố bổ nhiệm mới nhất của thành ủy. Bổ nhiệm đồng chí Lý Kiệt làm ủy viên đảng ủy công ty than khí ga Phòng Sơn, phó bí thư, phó giám đốc. Bổ nhiệm đồng chí Lương Mậu Tài làm ủy viên đảng ủy, phó giám đốc. Đồng chí Lý Kiệt nguyên là bí thư đảng ủy tập đoàn rượu Quy Ninh, tổng giám đốc, kinh nghiệm công tác doanh nghiệp cực kỳ phong phú. Đồng chí Lương Mậu Tài nguyên nghiên cứu viên cấp trưởng phòng ủy ban xây dựng, cũng từng phụ trách xây dựng công trình lớn của thành phố Quy Ninh. Hai đồng chí này vượt qua thử thách chính trị, năng lực công tác tốt. Thành ủy vì muốn tăng cường lãnh đạo bộ máy công ty than khí ga Phòng Sơn, bảo đảm tài sản nhà nước, nên điều động hai đồng chí đen công ty công tác. Ban tổ chức cán bộ thành ủy quả nhiên là tới tuyên bố bổ nhiệm phó chức. Rất nhiều người theo bản năng đều nhìn chăm chú lên khuôn mặt âm trầm đáng sợ của cục trưởng Giải Vân, trong lòng thầm chấn động. Nhưng cũng có lãnh đạo nhạy bén nhận ra tình thế có vẻ khác thường, chợt cảm thấy phấn khởi. Ban tổ chức cán bộ đích thân đến bổ nhiệm cán bộ phó chức thành viên bộ máy lãnh đạo của công ty. Phải chăng điều này có ý nghĩa là công ty lên cấp? An Tại Đào tiến trương kính phú và người của ban tổ chức cán bộ, rồi sải bước quay lại trung tâm hội nghị. Dưới đài đông đảo các cán bộ trung tầng trở lên. Trên đài trống không. Cả hội trường yên lặng không một tiếng động. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc hoặc kính sợ nhìn An Tại Đào. Nghe nói người này ở trong quan trường là một lãnh đạo có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Quả nhiên không sai. Chỉ mới 2 ngày đã bày ra uy thế quyền lực không bình thường. Ở dưới đài, Lý Nhân Quý ngồi yên lặng suy nghĩ, đuôi lông mày nhíu chặt. An Tại Đào đem hai người tới đây. Vị trí nhân vật số 2 công ty của y hiển nhiên khó giữ được. Lúc này làm sao y có thể vui vẻ được. An Tại Đào thong thả bước lên đài chủ tịch, chậm rãi ngồi xuống dưới đài hơn 100 người, trên đài chỉ một mình hắn. An Tại Đào nhìn dưới đài, đột nhiên khoát tay, hướng về phía Tôn Chấn Lâm cao giọng nói: "Chủ nhiệm Tôn, điểm danh xem ai không tới dự họp." Tôn Chấn Lâm hơi lúng túng đứng dậy, lấy ra danh sách đã chuẩn bị trước bắt đầu điểm danh. Nhưng thật ra, không cần điểm danh, y cũng biết những ai không tới. Tổng giám đốc công ty khí đốt Thiên Nguyên Trịnh Lan không tới. Tổng giám đốc công ty Thiên Tinh Lô Tuấn không tới. Hai người này đồng thời là thành viên bộ máy lãnh đạo công ty than. Khí ga Phòng Sơn đi thay hai người là hai phó giám đốc, một người tên là Lý Cương, người kia là Trương Á Đông. An Tại Đào cười nhạt hỏi: "Trịnh Lan và Lô Tuấn vì sao không tới? Chủ nhiệm Tôn, anh không thông báo sao?" Tôn Chấn Lâm lúng túng vội trả lời: "Chủ tịch thành phố An, tôi đã thông báo rồi, nhưng Trịnh Tổng và Lô Tổng sầm." Tôn Chấn Lâm còn chưa nói xong, An Tại Đào đập mạnh tay lên bàn, sắc mặt xa sầm, trầm giọng nói: "Một hội nghị quan trọng như vậy, phải truyền đạt tinh thần chỉ thị quan trọng của thành ủy. Tại sao có thể nói không đến là không đến? Có còn là đảng viên, là cán bộ lãnh đạo không? Vô tổ chức, vô kỷ luật. Chủ nhiệm Tôn, anh lập tức gọi điện cho Trịnh Lan và Lô Tuấn, bảo họ lập tức tới tham gia hội nghị. Nói với họ, đó là tôi nói. Nếu hôm nay bỏ họ không tham gia hội nghị." An Tại Đào nói tới đây, đưa ánh mắt sáng ngời lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người dưới đài, nghiêm nghị nói: "Tự gánh lấy hậu quả." An Tại Đào im lặng không nói gì thêm, ngồi trên đài chủ tịch mặt không chút thay đổi. Dưới đài mọi người đều căng thẳng, vẻ mặt phức tạp nhìn ra cửa trung tâm hội nghị. Thời gian trôi qua, ước chừng 4 phút. An Tại Đào ngồi trên đài chủ tịch không nói một lời, mà dưới đài mọi người cũng chỉ có thể im lặng ngồi đợi. Một lúc sau, Trịnh Lan và Lô Tuấn mới vội vội vàng vàng đi tới. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, xấu hổ tìm một góc ngồi xuống. An Tại Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, đột nhiên phất tay, lập tức tung ra một quả bom tấn: "Các đồng chí, trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi muốn tuyên bố một việc, truyền đạt chỉ thị mới nhất của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, để gia tăng giám sát việc đầu tư đối ngoại của công ty, bảo đảm giá trị tài sản nhà nước, đồng thời cũng là vì bước phát triển liên tục tiếp theo của công ty. Trải qua suy xét thận trọng, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng ý cho phép chúng ta lập tức bắt tay vào tiến hành cơ cấu lại toàn diện thể chế của công ty, thành lập tập đoàn công ty, thực hiện chiến lược tập đoàn hóa, tập đoàn công ty." Không khí nặng nề trong hội trường lập tức bị phá vỡ, mọi người kinh ngạc nhìn nhau, rốt cuộc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào ban tổ chức cán bộ thành ủy đích thân đến tuyên bố bổ nhiệm cho hai phó chức tập đoàn công ty ư. Điều này có nghĩa là công ty thoát khỏi sự quản lý và quản chế của Cục Quản lý Ngành Phục vụ Công cộng. Mọi người phấn khởi hạ giọng bàn tán. Khuôn mặt các thành viên ban lãnh đạo thì mỗi người một vẻ. Có người vui, có kẻ buồn. Người có quan hệ gần gũi với cục tất nhiên là thấy trong lòng bất an. Nhưng những người lâu nay bất mãn vì sự can thiệp của cục thì trong lòng rất hả hê. Sắc mặt Trịnh Lan và Lô Tuấn hơi trắng bệch, liếc nhìn nhau một cái, vai hơi run lên. Lúc này, An Tại Đào lại cao giọng nói:

tan họp An Tại Đào nói xong, đứng dậy nghênh ngang mà đi. Lô Tuấn vốn định học bộ dáng Trình Lan hướng An Tại Đào làm khó dễ, nhưng thấy thái độ An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn và uy quyền như thế, đầy bụng ảo não y, e, nơ, toàn bộ rụt trở về, run run tay, không dám nói thêm có vài thành viên bộ máy lãnh đạo vui khi người khác gặp họa. Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trình Lan một cái, người này luôn luôn kiêu ngạo, trong thành viên bộ máy nổi danh là nhân duyên kém. Thấy y bị xấu mặt, bị An Tại Đào hung hăng giẫm lên trà đạp một phen, nhiều người trong lòng tất nhiên là cao hứng. Lý Nhân Quý chậm rãi đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh Trình Lan cười thầm nói, đáng đời, anh không phải rất kiêu ngạo sao? Để xem lần này Giải Vân có giúp được anh hay không. Chương 425, thủ đoạn phi thường quyển mẩy. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 425, thủ đoạn phi thường có thể là lãnh đạo thành phố Phòng Sơn và lãnh đạo công ty sẽ mở một hội nghị muộn, vì bây giờ đã là hơn 8 giờ. An Tại Đào trực tiếp bước đến phòng họp lầu 3. Hắn còn một cuộc họp quan trọng cùng với cán bộ trung tầng công ty than khí gát thành phố Phòng Sơn. Tránh văn phòng Tôn Chấn Lâm bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng cười nói, phó chủ tịch thành phố An, trời cũng không còn sớm nữa, muốn ăn gì đó trước giờ họp hay không? Tôi sẽ yêu cầu chỗ tiếp đãi làm cơm cho lãnh đạo, tôi và lãnh đạo đi ăn cơm trước, sau đó sẽ bắt đầu cuộc họp. Không, chúng ta nên bắt đầu sớm, đem công tác bố trí chu đáo, nếu không thì tôi không ăn cơm vào nổi. An Tại Đào lắc đầu tiếp tục bước nhanh đến, Tôn Chấn Lâm đành phải bước theo. Trong phòng hội nghị, mấy chục cán bộ trung tầng của công ty đang châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận. Đột nhiên thấy An Tại Đào bước nhanh vào, phía sau còn có tránh văn phòng Tôn Chấn Lâm, liền khẩn trương đều đóng chặt cửa miệng. An Tại Đào bước lên đài chủ tịch, Tôn Chấn Lâm nhanh chóng rót cho An Tại Đào một tách trà, sau đó yên lặng ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị phục vụ lãnh đạo. Không thể không nói, Tôn Chấn Lâm là tránh văn phòng xí nghiệp, ý thức phục vụ khá cao. Đối với ý thức này, so với những người mà An Tại Đào quen biết thì cũng chỉ có Lương Mậu Tài là có thể sánh bằng. An Tại Đào liền nhìn Tôn Chấn Lâm với ánh mắt khen ngợi. Nếu ý thức phục vụ không cao thì cũng không thể làm được một tránh văn phòng tốt phục vụ cho lãnh đạo. An Tại Đào hắng giọng, các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức cuộc họp chính thức với cán bộ trung tầng của công ty than khí gát Phòng Sơn. Những người đang ngồi dưới đài đều rất xa lạ đối với tôi. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi tốt nghiệp đại học, sau đó gia nhập tờ báo Tân Hải Thần, trở thành một phóng viên. Tiếp theo là tiến vào cơ quan thành ủy của thành phố Tân Hải, làm thư ký cho bí thư thành ủy Đỗ Canh. Rồi tôi tham gia vào ban cán bộ hậu bị của ban tổ chức trung ương, trở thành ủy viên huyện ủy Quy Ninh, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. 2 năm trước, tôi nhận nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế nông nghiệp sinh thái Tư Hà, cũng đảm nhận chức trưởng ban quản lý. Sau này, tôi được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy Quy Ninh, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy. Khi huyện Quy Ninh rút lui huyện đổi thì tôi trở thành bí thư thành ủy đầu tiên. Sau khi công tác tại Phòng Sơn vài năm, tôi còn đảm nhiệm chức trưởng ban phòng tin tức thành phố Phòng Sơn. Đây chính là tổng thể công tác mà tôi đã trải qua. Nói một cách không kiêng kỵ là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để tôi đến công ty này, mục đích chính là làm một cứu hỏa viên. Mọi người có thể lý giải như vậy. Đã trễ thế này, tất cả mọi người đều chưa dùng cơm, và tôi cũng vậy. Làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của mọi người, tôi rất lấy làm ái ngại. Chỉ có điều cuộc họp ngày hôm nay rất quan trọng, cho nên chúng ta không thể không họp trước, ăn cơm sau. Nếu không thì những đồng chí đang ngồi ở đây trong tương lai có thể gặp phải thất nghiệp, cả đời không có cơm ăn. Công ty hiện tại đang lâm vào tình trạng gì thì chắc mọi người phải hiểu rõ hơn tôi. Những lời dư thừa tôi không nói nhiều. Chúng ta cố gắng làm việc, không bởi vì người khác, không bởi vì giảm bớt gánh nặng cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà chính là vì chúng ta. Ánh mắt An Tại Đào nghiêm nghị nhìn xuống dưới đài, cất cao giọng nói tiếp. Nói một cách thông tục, cuộc họp này chính là để trong tương lai chúng ta có cơm ăn, không đến mức trở thành người thất nghiệp. Hiện tại, tôi xin truyền đạt một chút tinh thần cuộc họp đảng ủy công ty vừa rồi. Đảng ủy công ty miễn đi chức vụ tổng giám đốc công ty than khí gát Thiên Nguyên của đồng chí Trịnh Lan. Phó bí thư, phó giám đốc Lý Kiệt sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty Thiên Nguyên. Miễn đi chức vụ tổng giám đốc công ty Thiên Tinh đồng chí Lô Tuấn. Phó giám đốc Tôn Đức Cương đảm nhiệm chức vụ này. Bước tiếp theo, công ty sẽ còn điều chỉnh lại nhân viên quản lý cao tầng của các xí nghiệp cổ phần. Trong cuộc họp vừa rồi, tôi cùng các lãnh đạo khác tuyên bố miễn nhiệm một số đồng chí. Sau này, phàm là những cán bộ cấp dưới nào không phục lãnh đạo đảng ủy công ty, không nghe theo, cứ làm theo những gì mình cho là đúng, không phù hợp với lợi ích công ty, không bảo đảm được tài sản quốc hữu, ý đồ muốn đem xí nghiệp độc lập ra ngoài, cùng gây mâu thuẫn với công ty thì chúng tôi sẽ không khách sáo. Ai có manh mối thì lập tức miễn chức ngay tại chỗ. Trách nhiệm này tôi xin đảm nhận. An Tại Đào khoát tay trầm giọng nói. Hiện tại, tôi cũng muốn tuyên bố một số kỷ luật với mọi người. Thứ nhất, phải đề cao việc chấp hành theo quy định của công ty. Hễ là quyết sách của thành ủy và ủy ban nhân dân và đảng ủy công ty, tinh thần của chỉ thị thì nhất định phải quán triệt. Không chỉ chứng thực mà phải có hiệu suất. Thứ hai, các bộ môn sau này phải đề cao tác phong công việc, đề cao hiệu suất công tác. Mục tiêu phấn đấu của chúng ta chỉ có một: thiết lập lại công ty, gây dựng lại sự nghiệp, tìm lai cảnh huy hoàng ngày xưa. Tôi không phải là người thân hay bạn bè gì của mọi người. Nếu có đồng chí nào ở công ty trong thời khắc mấu chốt mà để tôi tìm ra điểm yếu thì đừng trách An Tại Đào tôi trở mặt. An Tại Đào ra sức phất tay. Nét nghiêm nghị trên mặt hắn phát tán uy thế không gì sánh kịp. Các cán bộ trung tầng công ty than khí gát trong lòng cảm thấy căng thẳng hẳn lên. Đối với một trợ lý chủ tịch thành phố đã từng làm qua bí thư thành ủy và là nhân vật số 1 của công ty, rất nhiều người không cho là đúng. Chỉ là đánh bóng tên tuổi thì còn có thể làm được gì cho công ty. Nhưng biểu hiện của An Tại Đào ngày hôm nay lại khiến cho các cán bộ trung tầng và nhân viên bình thường cảm thấy trước mắt tương lai sáng lạn. Tối thiểu cho thấy An Tại Đào cũng không phải là đánh bóng cho lắm. Nếu nói như vậy thì hắn không cần phải mạo hiểm đắc tội với nhiều lãnh đạo ở trên như vậy. Hôm nay, An Tại Đào dùng thủ đoạn lôi đình và sét đánh không kịp bưng tai khiến cho các cán bộ công ty than khí gát phòng sơn không dám khiêu khích. Hành động như tia chớp ngày hôm nay dường như được phát ra từ tính cách tàn nhẫn và ác nghiệt của An Tại Đào. Hạ Canh ở công ty than khí ga phòng sơn làm việc đã mấy năm cũng không tạo ra được uy quyền như thế. Đây không phải nói là Hạ Canh vô năng mà chỉ có thể nói là Hạ Canh năng lượng không đủ, đương nhiên thủ đoạn cũng không độc. Nhưng uy quyền thì uy quyền. Tác phong làm việc như bão tố của An Tại Đào không chỉ để lại một ấn tượng khó phai nhòa cho các nhân viên công ty mà còn làm cho bọn họ thấy được hy vọng tốt đẹp trong tương lai. Hoặc là thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn này sẽ khiến cho khó khăn của công ty than khí gát vơi đi rất nhiều. Khi mọi người kết thúc cuộc họp, rời khỏi tòa nhà công ty thì đã là hơn 10 giờ khuya. Gió lạnh gào thét. Nhưng có người quay đầu lại vẫn nhìn thấy văn phòng sáng đèn. Đột nhiên thấy trong lòng trở nên thoải mái. Dường như những ứ đọng lâu ngày và áp lực trong nháy mắt bị gió lạnh thổi tan. Trời đã khuya nên An Tại Đào cũng không dự định quay lại Quy Ninh. Hắn bảo Bành Quân đến nhà khách phòng Sơn thuê hai phòng, chuẩn bị cho hắn và lái xe Hoàng Thao. Ba cuộc họp liên tục trong một buổi chiều, An Tại Đào không có cảm giác gì là mệt mỏi, ngược lại toàn thân sung mãn. Hắn biết, dưới thủ đoạn lập uy của mình, khẳng định sẽ gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực. Gần như có thể đoán là Trịnh Lan sẽ không cam lòng bị miễn chức trong lúc này. Chắc chắn là sẽ cầu cứu chỗ dựa vững chắc sau lưng y. An Tại Đào lạnh lùng cười, trước mặt lại hiện lên khuôn mặt giống như Phật Do Lạc của Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm. Chủ tính gì nào? Một Ngô Quốc Cẩm thì là cái thá gì? cũng không biết từ khi nào quyền lực nắm giữ trong tay An Tại Đào ngày càng lớn, bối cảnh đằng sau ngày càng hùng hậu. Ánh mắt của hắn đã hướng về quyền lực rất cao phía trước. Tối thiểu, một phó chủ tịch thành phố bình thường tại Phòng Sơn không thể nào gây ra áp lực đối với hắn. An Tại Đào thầm nghĩ rằng mình không thẹn với lương tâm. Nếu Trương Bằng Viễn muốn xí nghiệp này suy sụp thì hắn sẽ không nói hai lời, lập tức buông tay ngay. Hơn nữa, vào tình thế lúc này, hắn ngoại trừ phải khai sát khí thì cũng không còn cách nào khác. Cái gọi là trong thời khắc mấu chốt phải biết vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực đi theo sát Trình Lan để đấu tranh trực tiếp, tranh đoạt quyền lực và phản kích. Trong mấy năm nay, trong quan trường hắn chưa từng gặp phải sự trả đũa sao? Đỗ Canh, Lý Vân Thu, Hạ Canh, thậm chí bây giờ là Đông Phương Du, Trương Hân thân phận so với hai quản lý nho nhỏ như Trình Lan và Lô Tuấn thì hai người kia làm sao sánh bằng. Đương nhiên, An Tại Đào cũng không tính toán đem toàn bộ xí nghiệp cao thấp điều chỉnh một lần. Không cần thiết phải làm như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian. Chỉ cần giết gà dọa khỉ là được rồi. Hôm nay, miễn chức Trình Lan và Lô Tuấn, hai điểm hình bại hoại, những người khác cũng không dám manh động. Những xí nghiệp cổ phần của công ty than khí gát Phòng Sơn tuy rằng có rất nhiều, nhưng chân chính có thực lực chỉ có hai xí nghiệp là Thiên Nguyên và Thiên Tinh. Một là nhà máy khí gát, một là nhà máy sản xuất và vận chuyển khí gát cho toàn bộ thành phố Phòng Sơn. Người dân ở đây cơ bản do hai doanh nghiệp này khống chế. Chương 426. Đứa con trưởng thành liền quên mẹ ruột quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 426. Đứa con trưởng thành liền quên mẹ ruột. An Tại Đào chính mình cũng rất rõ ràng. Bất kể như thế nào, khí gát dùng trong sản xuất và sinh hoạt của thành phố Phòng Sơn cũng không được xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn dứt khoát triển khai cứu vớt hoạt động trong nội bộ công ty, hắn không hy vọng hai doanh nghiệp này sẽ xuất hiện hiện tượng chạy trọt đút lót. Nếu không sẽ thực sự ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định của cư dân Phòng Sơn. Trách nhiệm này ngay cả hắn cũng không gánh nổi. Cho nên, hắn trực tiếp phái Lý Kiệt đến công ty Gát Thiên Nguyên, cũng thay đổi tổng giám đốc của công ty Gát Thiên Tinh. Phái Tôn Đức Cương đến công ty Thiên Tinh. Trước đây An Tại Đào cũng đã liên lạc với y, Tôn Đức Cương là một người thông minh, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Vào lúc này, y chỉ có thể cố định đứng sau lưng An Tại Đào, tuyệt đối nghe theo chỉ lệnh của An Tại Đào và đảng ủy công ty. Bởi vì điều này không chỉ phù hợp với ích lợi của công ty mà còn phù hợp với ích lợi của y. Bộ máy của công ty than khí ga Phòng Sơn có rất nhiều thành viên. Kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, An Tại Đào sở dĩ có thể áp dụng biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn như vậy. Thứ nhất là bởi vì có lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố toàn lực ủng hộ. Thứ hai là bản thân hắn có bối cảnh không đơn giản. Ngẫm lại, một thanh niên chưa đến 30 tuổi, trong thời gian ngắn ngủi vài năm mà có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay. Nếu chỉ dựa vào năng lực thì tuyệt đối không được. Không cần động não cũng hiểu được điều này. Cùng Hoàng Thao và Bành Quân tùy ý tìm một quán cơm ăn cơm, An Tại Đào cười cười. Bành Quân, vào về nhà đi, hai ngày nay đi cùng tôi cũng mệt muốn chết rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi và Hoàng Thao đến công ty Thiên Nguyên một chút. Sắp Tết rồi, an toàn cung cấp khí không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Không, ship. Tôi đi cùng ngài, nếu chẳng may có chuyện gì thì còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Bành Quân lắc lắc đầu. Có muốn gọi điện thông báo cho Tôn Chấn Lâm không? Có điện thoại báo cho phía công ty Thiên Nguyên không? An Tại Đào lắc đầu. Không cần, tôi chỉ muốn đi một vòng rồi về nhà khách ngủ, không cần thông báo ai hết. Nhà máy gác của công ty Thiên Nguyên mới được xây dựng ở khu thành trấn kết hợp của Phòng Sơn. Trước đây là một cánh đồng rộng lớn, giờ đã xây dựng hết rồi. Màn đêm dần buông xuống, Hoàng Thao lái xe chở An Tại Đào và Bành Quân đến cửa nhà máy của công ty Thiên Nguyên. Những chiếc xe chở than đá lần lượt tiến vào cửa công ty Thiên Nguyên, An Tại Đào khoát tay. Hoàng Thao, đi vào trong đi, đi cùng với các xe chở than đá, chúng ta trực tiếp đi một vòng quanh nhà máy. Kỳ thật An Tại Đào cũng chỉ là muốn đến thăm dò một chút tình hình của công ty Thiên Nguyên, cũng không có ý đồ đột kích kiểm tra. Nhưng ánh mắt của người bảo vệ rất nhanh đã phát hiện ra một chiếc Santana màu đen đang đi lẫn trong đoàn xe chở than. Người bảo vệ trung niên mặc áo khoác màu vàng chạy nhanh ra, hô lớn: "Ai thế? Chiếc xe kia, dừng lại ngay." Hoàng Thao bất đắc dĩ đành phải tách ra khỏi đoàn xe, dừng lại. Bành Quân xuống xe, hướng bảo vệ cửa cười cười: "Chào bác, thật ngại quá, đây chính là lãnh đạo công ty, muốn đến thăm nhà máy một chút." "Lãnh đạo công ty? Lãnh đạo này, sao từ trước tới giờ tôi chưa thấy qua?" Người bảo vệ hồ nghi nhìn vào trong xe. "Xuống xe, xuống xe, khu vực sản xuất, người không phận sự không được đi vào." "Ha ha, là lãnh đạo công ty than, khí ga Phòng Sơn." Bành Quân lại cười xòa nói: "Công ty Phòng Sơn? Xin lỗi, tôi chỉ biết lãnh đạo công ty Thiên Nguyên, không biết lãnh đạo công ty Phòng Sơn." An Tại Đào nhíu nhíu mày, xuống xe, nhìn người bảo vệ một cái. Tuy rằng việc trông cửa là chức trách của ông ta, với thân phận của An Tại Đào cũng không chấp nhặt với một bảo vệ. Nhưng người này nói một câu chỉ biết lãnh đạo công ty Thiên Nguyên, không biết lãnh đạo công ty Phòng Sơn, khiến hắn trong lòng rất phản cảm. Công ty Thiên Nguyên và công ty Phòng Sơn là quan hệ công ty mẹ, công ty con, nói như vậy có vẻ không được tự nhiên. Bành Quân cũng là nhíu nhíu mày, nhìn An Tại Đào sắc mặt không chút thay đổi, tiến lại cười cười: "Bác này, bác xem tối nay có lãnh đạo nào ở công ty không? Bác thông báo một chút cho lãnh đạo, được không?" Thấy An Tại Đào khí độ bất phàm, sợ rằng lai lịch của hắn không nhỏ, mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm, người bảo vệ liền ngẫm nghĩ một chút, lúc này mới gật gật đầu: "Các người chờ một chút." Bảo vệ cửa chạy về phòng trực ban, gọi điện thoại cho trưởng phòng hành chính Âu Dương Kiện trực ban hôm nay. Trời lạnh giá, Âu Dương Kiện đang co rúm ở trong phòng có lò sưởi, xem tin tức trên mạng. Đột nhiên nhận được điện thoại của bảo vệ cửa, có chút nóng nảy nói: "Lãnh đạo nào? Đêm nay phó tổng giám đốc Lý trực ban, ông ta ngay sát vách tôi, làm gì có lãnh đạo nào tới?" Bảo vệ cửa kính cẩn cười nói: "Trưởng phòng Âu Dương, họ nói là lãnh đạo công ty than, khí gát Phòng Sơn." Âu Dương Kiện nhíu nhíu mày: "Lãnh đạo công ty than, khí gát Phòng Sơn, ai vậy? Đã muộn thế này mà bọn họ còn đến đây, phiền phức rồi. Nói bọn họ chờ một chút, lát nữa tôi sẽ ra." Khi Trình Lan còn làm chủ quản, công ty Thiên Nguyên luôn muốn tách ra khỏi công ty Phòng Sơn. Trên dưới trong công ty đều mang tư tưởng bài xích công ty Phòng Sơn, muốn trở thành một xí nghiệp độc lập, cách gọi là trên làm dưới theo. Thái độ của Trình Lan không hề nghi ngờ cũng ảnh hưởng tới cán bộ và công nhân của công ty Thiên Nguyên. Không ai coi trọng công ty Phòng Sơn, kể cả cán bộ trung tầng như Âu Dương Kiện. Ba người An Tại Đào đứng trước cửa gió lạnh hun hút đến hơn nửa giờ đồng hồ, mới thấy một người đàn ông không cao lắm, mặc áo khoác gió đi từ trong nhà máy ra. Đến công ty Thiên Nguyên vốn là ý nghĩ đột phát của An Tại Đào, cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn biết tình hình một chút, cũng không phải là muốn vào bằng bất cứ giá nào. Nhưng bị người ta chặn ở cửa, An Tại Đào tự nhiên là không thể cứ như vậy mà về được. Hắn không tin một lãnh đạo của công ty than, khí gát Phòng Sơn như hắn mà đêm nay lại không thể tiến vào cửa chính của công ty Thiên Nguyên. Âu Dương Kiện đi đến, nhìn một lượt ba người An Tại Đào, quay sang bảo vệ ngạo nghễ nói: "Chính là bọn họ." Bảo vệ cửa kính cẩn cười nói: "Đúng vậy." Âu Dương Kiện có chút hồ nghi: "Lãnh đạo công ty than, khí ga Phòng Sơn y đương nhiên đều biết, như thế nào lại xuất hiện người thanh niên trẻ tuổi này, hắn là ai vậy?" Âu Dương Kiện đang muốn nói gì đó, đột nhiên một chiếc xe màu đen từ trong nhà máy chạy như bay tới. Phó Tổng Giám Đốc Lý Cương từ trên xe vội vàng nhảy xuống, kính cẩn nói: "Trợ lý Chủ tịch thành phố An, sao ngài lại đến đây? Ngài đến cũng không thông báo cho chúng tôi biết một tiếng." Âu Dương Kiện: "Rốt cuộc là có chuyện gì, sao lạnh thế này mà bắt lãnh đạo đứng ở ngoài trời?" Lý Cương trách mắng: "Trợ lý Chủ tịch thành phố An, Âu Dương Kiện trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thầm nghĩ chẳng lẽ người này chính là trợ lý chủ tịch thành phố An tại Đào. Trời ạ, tối tăm thế này hắn đến đây làm gì? Tin tức An tại Đào bãi miễn Trình Lan mặc dù đã sớm truyền khắp lãnh đạo cao tầng của công ty Thiên Nguyên, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn nên trước mắt vẫn chưa truyền đến cán bộ trung tầng và công nhân viên chức bình thường. Đương nhiên, nếu tin tức truyền đến tự nhiên sẽ gây ra một trận động đất, thái độ của Âu Dương Kiện cũng sẽ khác. Ở rất nhiều thời điểm, có những vấn đề nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật nói trắng ra chính là vấn đề của một người. Bởi vì Trình Lan tồn tại nên công ty Thiên Nguyên bài xích công ty mẹ Phòng Sơn, không coi ra gì. Nhưng nếu đã bắt Trình Lan, tình hình lại đảo ngược ngay. Đạo lý liền đơn giản như vậy. Cho nên An Tại Đào thấy rằng, chỉ cần khống chế được nhân vật số 1 của công ty trực thuộc thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nếu không phải chiều nay An Tại Đào trình diễn một cảnh tượng lôi đình, trực tiếp kéo Trình Lan xuống ngựa, thì Lý Cương cũng không đến mức khách khí đối với An Tại Đào như vậy. Cách gọi là huyện quan không bằng hiện quản. An Tại Đào cấp bậc cao tới đâu cũng quản không đến một phó tổng giám đốc công ty trực thuộc như y. Nhưng hiện tại đã không giống. Quyền lực của công ty Thiên Nguyên đã thu vào tay An Tại Đào. Chuyện công ty Thiên Nguyên quay trở về là công ty con của công ty Phòng Sơn như lúc đầu là kết cục đã định. Y nào dám chậm trễ. Đến Trình Lan cũng bị bắt rồi, huống chi là y. Trong lòng Lý Cương, Trình Lan là một người có bối cảnh lớn. Lý Cương không biết An Tại Đào vì sao có thể không để ý đến bối cảnh của Trình Lan như vậy. Nhưng nghĩ đến cùng chỉ có một lý do. An Tại Đào căn bản là không cần quan tâm người đứng phía sau Trình Lan. An Tại Đào thản nhiên nói, tôi chỉ là tiện đường đi qua, vì thế muốn vào xem thế nào. Bảo vệ của các ông rất có trách nhiệm, nhưng người trực ban thì lại có thái độ rất tồi. Tôi vốn cũng không phải nhất quyết muốn vào, nhưng là nhân vật số 1 của tổng công ty. Nếu ngay cả cửa của một công ty trực thuộc cũng vào không xong, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải là một trò cười sao? Có phải vậy không? An Tại Đào nói xong quay sang nhìn Âu Dương Kiện và người bảo vệ đang đứng thất thần. Phó Tổng Giám Đốc Lý, tôi thấy như thế này không được. Văn hóa công ty của các vị rất có vấn đề. Cái gì mà chỉ biết lãnh đạo công ty Thiên Nguyên, không biết lãnh đạo công ty Than Khí Gác Phòng Sơn. Nếu không có công ty Than Khí Gác Phòng Sơn, không có sự đầu tư của công ty Phòng Sơn thì liệu có công ty Thiên Nguyên hay không? Trong các vị, đại đa số đều là công nhân viên chức lão thành của công ty. Sao lại có thể có cái kiểu đứa con trưởng thành liền quên mẹ ruột, vong ăn phụ nghĩa không được? Loại tâm tính này rất có vấn đề, phải hoàn toàn sửa chữa. An Tại Đào lời nói dần dần trở nên âm trầm. Lý Cương trong lòng vô cùng lo lắng, thần sắc có chút sợ hãi. Đối với sự chất vấn của An Tại Đào, y không thể chống đỡ nổi, chỉ cười cầu hòa nói, trợ lý An, thật sự là rất xin lỗi, rất xin lỗi lãnh đạo. Mời ngài vào. Âu Dương Kiện lúc này mới bừng tỉnh, có chút rụt rè tiến đến, vừa muốn nói cái gì lại bị Lý Cương mắng một câu. Âu Dương Kiện còn không khẩn trương đi thông báo các nhân viên quản lý đều đến hết đây nghênh đón trợ lý An. Âu Dương Kiện vội vội vàng vàng chạy đi. Lý Cương thân mình hơi hơi có chút lon phom. Đối mặt với lãnh đạo cao cao tại thượng như An Tại Đào, thắt lưng y thật sự là không đứng thẳng được. Y trong lòng hiểu được, chỉ cần An Tại Đào thấy có chút khó chịu, chức vụ phó tổng giám đốc của y sẽ không thể bảo đảm. Trợ lý An, ngài xem. Trợ lý An, trưởng phòng Bành, xin mời lãnh đạo đi bên này, bên kia là bãi than, rất bẩn. Đường bên trong nhà máy rất rộng. Vì có xe chở than ra vào liên tục nên trên đường rải rác những viên than hoặc là bột than. Đèn đường sáng rõ. Cách đó không xa là một bãi than bụi tung mù mịt. Hoàng Thao lái xe chậm rãi đi theo mấy người. Lý Cương thật cẩn thận theo sát An Tại Đào, vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến được chỗ làm việc thì mười mấy nhân viên mặc quần áo bảo hộ lao động chạy tới. Trợ lý An, vị này là phó tổng công trình sư Tiêu Khải. Vị này là phó chủ nhiệm phòng điều hành sản xuất Tiểu Mã. Vị này là quản đốc phân xưởng đốt than Tiểu Lý. Xin chào trợ lý chủ tịch thành phố An. Xin chào trợ lý chủ tịch thành phố An. Xin chào trợ lý chủ tịch thành phố An. Lý Cương cười giới thiệu với An Tại Đào mấy nhân viên xung quanh. An Tại Đào mỉm cười bắt tay cùng mọi người. Âu Dương Kiện cũng lại gần kính cẩn cười. Trợ lý chủ tịch thành phố An, tôi là Âu Dương Kiện, là trưởng phòng hành chính của công ty. An Tại Đào lạnh lùng nhìn ý, không để ý đến bàn tay đang duỗi ra của Âu Dương Kiện. Cực kỳ tự nhiên chủ động giơ tay ra bắt tay một nữ công nhân. Cao giọng cười. Đã trễ thế này mà tôi còn mạo muội đến nhà máy, thật sự là làm phiền mọi người rồi. Các đồng chí vất vả quá. Âu Dương Kiện đứng đó, sắc mặt đỏ lên, nhưng không dám nói lời nào, chậm rãi thu tay về. Người nữ công nhân kia rụt rè đỏ mặt, nhìn vị lãnh đạo trẻ tuổi anh tuấn trả lời. Không vất vả, không vất vả. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Phó Tổng Giám Đốc Lý. Sắp Tết rồi. Nhà máy chúng ta chịu trách nhiệm toàn bộ khí gas dùng trong sinh hoạt và sản xuất của toàn thành phố. Nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Phải chú ý bảo đảm an toàn. An Tại Đào quay đầu lại nhìn Lý Cương thản nhiên cười nói. Xin lãnh đạo yên tâm, chúng tôi luôn chú ý vấn đề an toàn. Ngày nào cũng có Phó Tổng Giám Đốc phụ trách an toàn xuống các phân xưởng để giám sát công việc. Để bảo đảm đủ lượng cung cho Tết âm lịch, chúng tôi đã chuẩn bị trước 10.000 tấn than đá. Lý Cương kính cẩn đáp lời. Sợ trong lời nói của mình có gì đó khiến An Tại Đào không vui nên tốc độ nói của y rất chậm. Nói chuyện rất cẩn thận. 10.000 tấn cơ à? An Tại Đào đột nhiên hỏi. Vâng. Lý Cương không biết An Tại Đào có ý gì, chỉ có thể đơn giản trả lời một tiếng vâng. An Tại Đào ủ một tiếng, không nói thêm lời nào. Dạo qua nhà máy một vòng, lúc này An Tại Đào mới cùng đám người Lý Cương khoát khoát tay chui vào trong xe. Khi tạm biệt, đám người Lý Cương rõ ràng đọc được trong mắt An Tại Đào một chút không hài lòng. Chương 427. Dậu đổ bìm leo huyện 7. Mạnh mẽ tiến lên chương 427. Dậu đổ bìm leo trên đường lên thành phố, An Tại Đào im lặng không nói gì. Bành Quân ngồi ở ghế lái phụ do dự một chút rồi nói nhỏ. Sếp, tôi đi vòng quanh, nghe mấy doanh nghiệp cùng mấy công nhân viên chức nói chuyện cũng biết được một ít. Ồ, nói nghe thử đi. An Tại Đào khoát tay nói. Vấn đề của Hạ Canh thì nhiều lắm, Ủy ban kỷ luật đã điều tra được không ít. Tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng công quy. U, I, S, Quy, Quy, Mơ, A, I. Chuyện đó gã đều có dính vào. Chỉ là lãnh đạo thành phố đang xem phải xử lý gã bằng cách nào. Nghe nói gã và vị phó chủ tịch thành phố Chu kia có quan hệ rất mật thiết. An Tại Đào thản nhiên cười. Chuyện Hạ Canh không cần phải xen vào. Chuyện Hạ Canh có vấn đề ai cũng biết. Hơn nữa, mấy chuyện này nếu muốn điều tra lại có thể không tra ra sao. Cán bộ công tác trong doanh nghiệp trên người sao sạch sẽ được. Chỉ cần muốn là có thể điều tra ra. Nhưng ý của thành phố rất rõ, không muốn làm dùm beng chuyện này. Có lẽ, Hạ Canh sẽ chỉ bị miễn chức trong nội bộ đảng, không làm cho chuyện trở nên quá lớn. Tôi cũng hy vọng giải quyết âm thầm thôi vì chuyện này có lợi cho công ty trước khi định giá. An Tại Đào nói thêm một câu đồng thời hỏi. Công nhân viên chức thì thế nào? Cũng coi như là ổn định rồi, chỉ là hận Hạ Canh thấu xương. Bành Quân mỉm cười. Lãnh đạo có muốn triệu tập công nhân viên chức nói chuyện một chút không? Sắp đến năm mới rồi, em sợ họ sẽ làm ầm ĩ nữa. An Tại Đào im lặng một chút. Chờ hai ngày nữa đã, chờ tôi giải quyết công việc xong hết sẽ nói chuyện với họ. Xíp, còn chuyện này, có người nói Trịnh Nhuận này cũng rất tham lam, không thua kém gì Hạ Canh đâu. Nghe nói y ở công ty Ga Thiên Nguyên có ngoại hiệu là Diêm Vương thứ hai tham lam vô độ. Mỗi ngày Thiên Nguyên dùng một lượng ga rất lớn. Người buôn ga chen nhau đấu thầu tranh nhau mua. Muốn mua được phải trích phần trăm trên mỗi tấn ga. Một năm cũng là một con số cực kỳ đáng sợ. Bành Quân mỉm cười. Sau khi tới xí nghiệp tôi mới hiểu được cán bộ trong xí nghiệp hưởng béo bở cũng rất đầy đủ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Cũng giống Hạ Canh và Trịnh Lan chiêu trò cũng rất nhiều. hâm mộ hả? Nếu không tôi cũng buông anh ra, anh ở xí nghiệp làm thêm vài năm nữa cho phát tài nha. An Tại Đào nửa đùa nửa thật nói, khóe miệng nhích một nụ cười kỳ lạ. Hắn cũng hiểu, từ lúc Bành Quân đi theo mình, vốn chưa bao giờ gặp được lợi lộc gì. Dù là kinh tế hay chính trị, anh hiện giờ cũng chỉ là một cán bộ cấp phòng. Bành Quân giật mình kinh hãi, mặt căng thẳng toát mồ hôi. Xíp, em không có tâm tư như thế đâu, em chỉ nói vậy thôi. An Tại Đào mỉm cười, không nói đến chuyện này nữa, im lặng một lúc. Hắn hiểu tính cách của Bành Quân, ít khi nào nói chuyện suông. Tối nay, anh ta nhắc chuyện Trịnh Nhuận vơ vét của cải. Chắc chắn là đã có một ít chứng cứ rõ ràng. Biết Trịnh Nhuận có khả năng chèn ép mình, giờ mới đề cập đến chuyện đánh trả. Anh cứ tìm hiểu tình hình thêm. Mấy ngày này cố hết sức nắm vững tình hình. Đến lúc đó, chúng ta triển khai công tác cũng tốt hơn. An Tại Đào nhìn Bành Quân thật sâu, không hề nói rõ, nhưng Bành Quân hiểu rõ ý hắn. Đây là sự ăn ý của lãnh đạo và thư ký. Loại ăn ý này được bồi dưỡng từ quá trình làm việc lâu dài với nhau. Ngay cả người lái xe Hoàng Thao thật ra cũng không hiểu hai người đang nói chuyện bí mật gì. Đối với đám người Trịnh Nhuận, An Tại Đào chủ yếu dùng sách lược chèn ép và thị uy, tạm thời cũng không ra tay tiêu diệt. Nếu đám người Trịnh Lan yên lặng ngồi xuống, nhu thuận trong vị trí của mình thì thôi. Nhưng nếu y muốn nổi loạn thì An Tại Đào tuyệt đối không nương tay. Mà một khi ra tay thì sẽ là đòn chí tử, không cho Trịnh Nhuận bất kỳ cơ hội trở mình nào. Có câu nói dậu đổ thì bìm leo, thấy người cháy nhà còn chạy tới hôi của, thấy người chết đuối ném đá xuống giếng. Nhiều lúc An Tại Đào không thể không bội phục trí tuệ của ông bà đã sáng tạo ra những câu hàm chứa rất nhiều thế thái nhân tình. Có thể nói là trải qua ngàn vạn năm rồi mà ý nghĩa vẫn không sai lệch. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Chỉ cần xã hội loài người còn tồn tại thì chuyện vơ vét này còn tiếp tục xảy ra. Trịnh Lan bị chủ tịch thành phố An mới tới miễn chức ngay tại chỗ. Tin này lan truyền ra ngoài, các xí nghiệp cấp dưới ở phòng Sơn lập tức chấn động. Khi tin này đến công ty Ga Thiên Nguyên còn hơn cả một trận động đất. Lý Cương và vài vị phó tổng giám đốc gặp mặt nhau, lập tức bắt đầu sửa chữa những dấu vết mà Trịnh Nhuận lưu lại ở Thiên Nguyên. Chẳng hạn như những khẩu hiệu chia rẽ công ty than khí ga phòng Sơn hay một ít chế độ quản lý sáng hôm sau. Khi An Tại Đào rời khỏi công ty Ga Thiên Nguyên, nhân viên tài vụ công ty Ga Thiên Nguyên liền mang báo cáo tài vụ để lên bàn An Tại Đào. Cùng với phòng tài vụ công ty, đây là lần đầu tiên công ty Ga Thiên Nguyên chủ động đưa báo cáo tài vụ cho công ty mẹ. Đồng thời, vài lãnh đạo và công nhân viên chức trong công ty Ga Thiên Nguyên trả lại việc đối nội đối ngoại cho An Tại Đào liên hệ công việc. Bành Quân gọi đến số điện thoại nặc danh ấy, công bố cần tố cáo Trịnh Nhuận vì những hành vi vi phạm pháp luật. Có thể nói, từ việc miễn chức Trịnh Lan, tuy y vẫn còn ngồi ở vị trí phó giám đốc công ty than khí ga phòng Sơn, nhưng từng mâu thuẫn và vấn đề của công ty Ga Thiên Nguyên cũng dần lộ ra. Rất nhiều công nhân viên chức công ty Ga Thiên Nguyên yêu cầu được gặp An Tại Đào, đề xuất công ty Ga Thiên Nguyên phải hoàn trả tiền tăng ca từ hơn một năm nay, khôi phục chế độ làm việc 3 ca, chuyển chế độ lao động, nộp đủ bảo hiểm cho công nhân viên chức đủ ngạch, nâng cao phúc lợi của nhân viên. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch. Tuy khắp nơi trong thành phố Phòng Sơn đều tràn ngập không khí đón năm mới, nhưng trong công ty than khí ga Phòng Sơn lại đầy căng thẳng. Từ trên xuống dưới, từ cơ quan công ty than khí ga Phòng Sơn đến các xí nghiệp trực thuộc, từ lãnh đạo đến công nhân viên chức, đều nhìn chăm chú An Tại Đào, xem bước kế tiếp của An Tại Đào là gì. Giải quyết được nhiều vấn đề, mở bình hồ lô, vứt công ty than khí ga Phòng Sơn ra khỏi thảm cảnh. Buổi sáng, An Tại Đào đích thân dẫn chánh văn phòng công ty Tôn Chấn Lâm, bí thư chi bộ đảng Mã Linh đến công ty Ga Thiên Nguyên cho Lý Kiệt nhậm chức. Lý Kiệt là tâm phúc của hắn, lần này nhận trọng trách đến Thiên Nguyên, tất nhiên An Tại Đào cũng cho anh ta có thể diện. Trên thực tế, như vậy cũng có thể để Lý Kiệt bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn mau chóng nắm được cục diện công ty Ga Thiên Nguyên trong tay. Hôm nay, An tại Đào Bảo Hoàng thao chạy chiếc xe Audi màu đen sang trọng của công ty than khí ga Phòng Sơn do Hạ Canh sử dụng lúc trước. Chiếc Santana của thành ủy Quy Ninh đã theo An tại Đào 3 năm, giờ cũng nên trả về rồi. Một hàng năm người ba chiếc xe, vùng vụt chạy tới. Nhìn thấy cổng chính màu vàng của Thiên Nguyên từ xa, Bành Quân khẽ mỉm cười nói: "Xíp xem kìa, người của Thiên Nguyên uống thuốc độc ra đón lãnh đạo kìa." An tại Đào khẽ mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa xe. Mặc đồng phục lao động màu đen, quản lý cao và trung tầng của công ty ga Thiên Nguyên cùng với đại diện bộ phận công nhân viên chức, ba phó tổng giám đốc, 31 nhân viên quản lý trong cơ quan, toàn bộ đều đến đông đủ. Lý Cương dẫn đầu chia làm hai đứng hai bên cửa, nhìn ra đường. Dựa vào thân phận của An tại Đào, sao có thể kinh ngạc trước thế trận được bày bố của có thể ga Thiên Nguyên được chứ? Chỉ có điều này chứng minh công ty ga Thiên Nguyên cao ngạo trước kia đã cúi đầu rồi. Xe Audi dẫn đầu, An tại Đào ngồi lại trong xe vài phút. Chánh văn phòng công ty Tôn Chấn Lâm và bí thư chi bộ Mã Linh cũng đã chạy tới, chia ra hai bên, mở cửa xe cho An tại Đào. An tại Đào xuống xe, khẽ mỉm cười với Lý Kiệt đang đứng sau lưng mình. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đám người Lý Cương. Rào rào tiếng vỗ tay vang lên. Lý Cương vỗ tay đầu tiên, dẫn đám người tươi cười bước tới. "Hoan nghênh chủ tịch thành phố An, hoan nghênh lãnh đạo công ty mẹ. Chủ tịch thành phố An đẹp trai quá. Chào giám đốc Lý." Chào hỏi ở cửa một vài phút, mọi người đi bộ vào ký túc xá công ty ga Thiên Nguyên. Trong đoàn người của An tại Đào, hai người hưng phấn nhất là Tôn Chấn Lâm và Mã Linh. Hôm nay họ đến công ty ga Thiên Nguyên được chào đón rất nồng nhiệt. So với lúc trước bị ơ hờ lãnh đạm, thật tốt hơn nhiều, thật hãnh diện. Đây mới là cách đối xử mà cán bộ công ty mẹ đến công ty trực thuộc nên được nhận. Tôn Chấn Lâm và Mã Linh thỉnh thoảng hưng phấn liếc nhìn nhau, rồi lại phóng ánh mắt ngạo mạn lên đám người của công ty ga Thiên Nguyên. Thật ra đều là người một nhà. Phần lớn người của công ty ga Thiên Nguyên đều xuất thân từ công ty than khí ga Phòng Sơn. Như giám đốc hành chính Âu Dương Kiện trước đây là trợ lý của Tôn Chấn Lâm, là phó chánh văn phòng công ty. Sở dĩ ra như vậy vì dưới sự chỉ đạo của Trịnh Nhuận, lòng dạ của người trong công ty ga Thiên Nguyên cũng bị bóp méo. Trong phòng hội nghị đã đông nghịt quản lý cao tầng, trung tầng, nhân viên quản lý bình thường và đại diện công nhân viên chức của công ty ga Thiên Nguyên. An tại Đào nhận một điếu thuốc của Lý Cương châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười, nói lớn: "Hôm nay chúng tôi đến đây là đưa đồng chí Lý Kiệt đến nhậm chức, nhằm tăng cường sự quản lý với các công ty trực thuộc, vì tăng cường giám sát đầu tư đối ngoại. Sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo thành phố, đảng ủy công ty gần đây đã tiến hành điều chỉnh các cán bộ lãnh đạo trong phạm vi các công ty cấp dưới. Đồng chí Trịnh Lan về công ty công tác, đồng chí Lý Kiệt nhậm chức tổng giám đốc công ty ga Thiên Nguyên. Đồng chí Lý Kiệt từng công tác trong cơ quan chính phủ, từng là chủ tịch tập đoàn công ty rượu Quy Ninh, trình độ quản lý công ty khá cao. Về việc đồng chí Lý Kiệt đến công tác ở công ty ga Thiên Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố và đảng ủy công ty vô cùng tin tưởng và kỳ vọng rất cao. Hy vọng từ hôm nay trở đi, đồng chí Lý Kiệt dưới sự chỉ đạo của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đảng ủy công ty, dẫn dắt đoàn kết toàn bộ thành viên công ty ga Thiên Nguyên, tiếp tục phấn đấu, cố gắng đổi mới, bảo đảm ổn định sản xuất, mở ra một cuộc diện mới cho công ty ga Thiên Nguyên." Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, An tại Đào mỉm cười tạm dừng. Lý Kiệt mỉm cười đứng dậy, khẽ cúi đầu về phía dưới đài, sau đó lại ngồi xuống. Nhân vật số 1 mới tới không ngờ từng là chủ tịch công ty tập đoàn rượu Quy Ninh. Những người ngồi phía dưới hơi giật mình. Tập đoàn rượu Quy Ninh tuy chỉ là công ty ở Quy Ninh, nhưng nổi tiếng trong tỉnh Đông Sơn là công ty có quy mô hàng đầu, hiệu quả và lợi ích đang phát triển, rất có triển vọng. Công ty ga Thiên Nguyên vốn không có cách nào so được với tập đoàn rượu Quy Ninh. Đây vốn không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Thật không dám giấu riêng, đồng chí Lý Kiệt là do tôi mời từ vị trí bí thư đảng ủy tập đoàn rượu Quy Ninh tổng giám đốc tới đây. Vì sao? Tôi nghĩ tất cả mọi người đều hiểu chính là để công ty chúng ta thoát khỏi cảnh khốn quẫn, phát triển thật tốt. Tôi hy vọng các vị đang ngồi đây phải toàn tâm toàn ý ủng hộ công tác của đồng chí Lý Kiệt. Đồng lòng làm tốt công tác ở công ty Ga Thiên Nguyên. Khi An Tại Đào nói đến đồng lòng, giọng nói trở nên rất lạnh lùng. Thật ra đây là lần thứ hai tôi đến công ty Ga Thiên Nguyên. Lần đầu tiên tôi đến là vào buổi tối. Tôi bị đồng chí bảo vệ giữ ngoài cửa. Bị một vị cán bộ trung tầng ở đây lạnh lùng cho đứng ngoài gió lạnh đến vài mươi phút. An Tại Đào nói đến đây, Âu Dương Kiện ngồi dưới đài sắc mặt trắng bệch. Người bảo vệ ở cửa nói một câu khiến tôi phải ghi nhớ mãi đến nay. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy tức nghẹn và khó chịu vô cùng. Anh ta nói, anh ta chỉ biết lãnh đạo công ty Ga Thiên Nguyên, không cần biết đến lãnh đạo công ty than khí Ga Phòng Sơn. An Tại Đào đột nhiên đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt âm u. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Cái gì gọi là chỉ biết lãnh đạo công ty Ga Thiên Nguyên, không cần biết lãnh đạo công ty than khí Ga Phòng Sơn. Công ty Ga Thiên Nguyên là công ty con của công ty than khí Ga Phòng Sơn, sao lại trở thành như vậy? Không có công ty than khí Ga Phòng Sơn, sao có được công ty Ga Thiên Nguyên? Công ty mẹ và con. Các đồng chí, đứa con lớn lên thì quên mẹ mình sao? Hả? An Tại Đào trầm giọng nói. Tôi nói những lời này không phải để phê bình hay nhằm vào đồng chí nào, mà chỉ để chứng minh văn hóa công ty Ga Thiên Nguyên lệch lạc trầm trọng, xuất hiện nhiều đường ngang ngõ tắt. Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi. Cũng vẫn là câu nói cũ, đoàn kết là sức mạnh. Những gì làm hại đến đoàn kết, chúng ta phải kiên quyết tiêu diệt thanh trừng toàn bộ. An Tại Đào quả quyết phất tay, sẵn sòng ánh mắt nhìn Lý Cương và mấy vị phó giám đốc choi lóe lên rồi biến mất. Chào mừng Tổng Giám đốc Lý phát biểu. Lý Cương nói đầu tiên. Lý Kiệt mỉm cười. Cảm ơn Chủ tịch thành phố An và lãnh đạo công ty mẹ đã tin tưởng tôi. Hôm nay có thể ngồi ở đây, tôi cảm thấy trách nhiệm rất lớn và áp lực cũng rất lớn. Không cần nói những lời dư thừa vô nghĩa. Sau này, chúng ta quan trọng nhất là phải đoàn kết và gắn bó với đảng ủy công ty mẹ. Thống nhất chịu sự chỉ đạo của đảng ủy công ty mẹ, của chủ tịch thành phố An, triển khai công tác đến nơi đến chốn. Cuối cùng tôi xin nói một câu. Tết âm lịch cũng gần đến rồi, hy vọng mọi người sắp xếp một cái Tết vui vẻ trong lúc làm tốt công tác. Tôi còn có một số việc. Đồng chí Lý Kiệt, hôm nay tôi đưa đồng chí đến đây thôi. An Tại Đào cầm điện thoại, nhìn lướt qua, bắt chặt tay Lý Kiệt, sau đó gật đầu với mọi người trong công ty Ga Thiên Nguyên, nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Chương 428. Mặt mũi của ông tính cái gì? Quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 428. Mặt mũi của ông tính cái gì? Điện thoại do Ngô Quốc Cầm gọi tới. Ngô Quốc Cầm tìm hắn làm gì? An Tại Đào biết rõ trong lòng. Đơn giản là vì van xin hộ cho Trịnh Lan và Lô Tuấn mà thôi. Đương nhiên, hoặc là lo lắng chuyện tình náo loạn lớn sẽ liên lụy ra một phó chủ tịch thành phố đại nhân như lão. Giữa trưa, Ngô Quốc Cầm và Giải Vân mời cơm. An Tại Đào vốn không muốn đi. Sau nghĩ lại, Ủy ban Nhân dân thành phố lập tức sẽ mời chủ tịch thành phố dự họp nghiên cứu chuyện công ty than khí Ga Phòng Sơn xây dựng công ty tập đoàn. Ở thời khắc mấu chốt này, mình không thể không cho Ngô Quốc Cầm vài phần mặt mũi, cũng bớt việc gã làm trái lại mình trong cuộc họp. Không sợ thì không sợ, nhưng cuối cùng cũng là một chuyện phiền toái. Thật ra An Tại Đào vốn không có tính toán hoàn toàn đánh chết Trịnh Lan và Lô Tuấn. Nếu Ngô Quốc Cầm nguyện ý đứng ra, vậy liền biết thời biết thế cho gã một mặt mũi không mất tiền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trịnh Lan và Lô Tuấn yên tĩnh như vậy, không tạo ra phiền toái cho hắn. Nếu không, hắn sẽ không nhân nhượng. Hai năm gần đây, rất nhiều chỗ ăn chơi và khách sạn mọc lên như nấm trong trung tâm thành phố Phòng Sơn. Bữa tiệc lớn, đồ ăn từ Nam tới Úc, thậm chí là Trung Quốc và phương Tây. Bay trên trời, bơi trong nước, đi trên mặt đất, thậm chí là mọc trên cơ. Có người không thể tưởng tượng được.

Phạm Tăng thấy Hạng Vũ không quyết đoán giết Lưu Bang, bèn sai Hạng Trang múa gươm làm trò vui để nhân tiện đâm Lưu Bang. Hạng Bá là bạn Trương Lương, không nỡ giết Lưu Bang nên đứng dậy múa gươm che đỡ, nhưng Lưu Bang vẫn gặp nguy. Trương Lương vội ra gọi Phàn Khoái vào cứu. Phàn Khoái mang kiếm cắp khiên bước vào cửa viên môn. Vệ sĩ cầm giáo chéo nhau muốn cản không cho vào, ông cầm ngang cái khiên gạt ra, vệ sĩ ngã lăn ra đất. Phàn Khoái liền vào, vén màn đứng trợn mắt nhìn Hạng Vũ. Hạng Vũ giật mình chống kiếm quỳ nhổm dậy. Khi hỏi ra biết ông là tướng của Lưu Bang, Hạng Vũ liền sai lấy rượu thịt cho ông. Ông đứng ăn uống tại chỗ, một tay vẫn cầm gươm thế thủ rồi nói với Hạng Vũ: vua Tần lòng lang dạ thú giết người nhiều không kể xiết, chỉ tội người như sợ không kịp. Thiên hạ đều nổi dậy làm phản. Vua Hoài Vương có giao ước với các tướng, ai phá được Tần, vào Hàm Dương thì phong vương. Ngày nay Bái Công là người đầu tiên phá được Tần, vào Hàm Dương, Tơ Hào không dám phạm, niêm phong các cung thất, đem quân về đóng ở Bá Thượng để chờ Đại Vương đến. Bái Công sai tướng giữ cửa ải là chỉ để đề phòng bọn trộm cướp ra vào và những việc bất chắc mà thôi. Bái Công khó nhọc mà công to như vậy, nhưng vẫn chưa được phong thưởng gì. Nay Đại Vương nghe lời bọn tiểu nhân, muốn giết kẻ có công, tức là noi theo dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Lối nhà Tần đã mất, tôi trộm nghĩ Đại Vương không nên làm như vậy. Hạng Vũ chưa biết đáp ra sao, chỉ biết lệnh cho ông ngồi xuống. Một lát, Lưu Bang đứng dậy đi ra ngoài, nhân đó gọi Phàn Khoái ra. Hạng Vũ sai Trần Bình mời Lưu Bang vào. Lưu Bang lo lắng hỏi ông có nên đi khi chưa tử biệt hay không. Phàn Khoái nói: làm việc lớn thì không để ý đến những điều vụn vặt, làm lễ lớn không câu nệ những điều nhỏ. Nay người ta là dao là thớt, ta là cá là thịt, tử biệt làm gì. Lưu Bang bèn ra đi. Hai người thừa cơ trốn thoát, nhờ Trương Lương dùng kế biện bạch giữ chân quân Hạng Vũ. Chương 430. Hội nghị chủ tịch thành phố. Một quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 430. Hội nghị chủ tịch thành phố. Một. Trong phòng hội nghị lầu 3 Ủy ban Nhân dân thành phố, các phó chủ tịch thành phố đã đến đông đủ. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lãnh Mai, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân cùng với một số lãnh đạo bộ môn đến tham gia hội nghị lần này cũng đã có mặt đông đủ. Còn có hai người vẫn chưa đến. Một người là chủ tịch thành phố Đông Phương Du, còn một người là trợ lý chủ tịch thành phố, người cầm lái cho công ty than khí gác phòng Sơn An tại Đào. Dựa theo lệ thường của hành chính, trong buổi làm việc chuyên đề của chủ tịch thành phố, bình thường sẽ do phó chủ tịch thành phố được phân công công tác ngành phục vụ công cộng chủ trì. Vì vậy phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm sẽ chủ trì hội nghị. Ngô Quốc Cầm hướng nhân viên công tác trong phòng xử lý Ủy ban Nhân dân thành phố cười nói: Tiểu Lý, gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Đông Phương được chưa? Lúc này Đông Phương Du bước đến phòng họp. Cô chậm rãi bước đến đẩy cửa phòng họp, trên mặt lộ ra nét ôn hòa lẫn vài phần uy nghiêm. Viên thư ký đi đằng sau, trong tay cầm bản tay ghi chép hội nghị và một cái tách thủy tinh màu bạc. Cái tách trà mà cô thư ký cầm có vẻ bề ngoài rất tinh xảo, rạng rỡ, lấp lánh. Nghe nói đây là quà tặng của một lãnh đạo tỉnh cho cô. Cô dùng nó, dường như cũng có vài phần khoe khoang trong đó. Cái tách dù có xinh đẹp đến đâu thì chung quy cũng chỉ là cái tách. Nhưng nếu cái tách này là do một lãnh đạo tỉnh tặng cho thì ý nghĩa của nó không chỉ là có tác dụng uống nước nữa. Đông Phương Du cười ngồi xuống. Viên thư ký khẩn trương đặt cái tách và bản ghi chép hội nghị xuống trước mặt cô. Là một nữ cường nhân trong chốn quan trường, Đông Phương Du cũng có được đặc điểm không giống như người bình thường. Cô có được sự thận trọng và chú ý khác với những người phụ nữ khác. Ví dụ như tách trà của cô phải đặt bên trái, biên bản ghi chép hội nghị phải đặt bên phải. Trình tự này không thể sai được. Ban đầu cô thư ký của Đông Phương Du không thích ứng với thói quen gần như cổ quái này của lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo chính là lãnh đạo, làm cấp dưới thì phải thích ứng. Huống chi là một viên thư ký vì lãnh đạo phục vụ. Đông Phương Du rút chiếc bút màu đen trong quyển sổ ghi chép nội dung cuộc họp ra, nhìn xung quanh, đột nhiên nhíu mày nhẹ nhàng nói: đồng chí Tại Đào vẫn còn chưa đến sao? Các phó chủ tịch khác im lặng không nói gì cả. Chỉ có người chủ trì hội nghị là Ngô Quốc Cầm bất mãn nhìn lướt ra ngoài cửa, trầm giọng nói: tuổi còn trẻ nên làm việc không có sự chừng mực. Hôm nay họp chuyên môn là giải quyết vấn đề của bọn họ, mà cậu ta là người chỉ đạo trực tiếp. Lãnh đạo thành phố đều đã tới, còn cậu ta vẫn còn chưa thấy mặt ở đâu. Nghe Ngô Quốc Cầm nói năng lỗ mãng, Lãnh Mai có chút bất mãn trừng mắt nhìn Ngô Quốc Cầm, thầm nghĩ An Tại Đào quả thật khi nào đã đắc tội với Ngô béo này chứ. Lãnh Mai đứng dậy, hướng Đông Phương Du cười nói: chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi đã gọi điện thoại cho đồng chí An Tại Đào. Công tác tại công ty bận rộn quá nên anh ấy chưa đến được. Cục trưởng Cục Phục vụ Công cộng thành phố Giải Vân đột nhiên tiếp lời: chủ tịch thành phố Đông Phương, khả năng là phó chủ tịch An tạm thời không đến được. Ồ, sao lại nói như vậy? Đông Phương Du những mày, hướng Giải Vân nói không nên lời: chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, sáng nay tôi nhận được điện thoại của công nhân công ty than khí gát, nói là đồng chí An Tại Đào sắp xếp cho nhân viên của mình từ bỏ việc kiếm tiền từ kinh doanh bất động sản, ngược lại còn giống trống khua chiêng, mưu đồ trục lợi từ công ty của mình, nên công ty chuẩn bị hợp tác vào hai hạng mục đều là xí nghiệp Quy Ninh. Thái độ của công nhân viên chức trở nên gay gắt. Vừa rồi còn có mấy trăm nhân viên tụ tập tại cửa công ty quấy nhiễu sự làm việc. Cho nên tôi nghĩ rằng chắc phó chủ tịch An sáng nay sẽ không đến. Giải Vân vội vàng nói. Đông Phương Du có chút không ngờ, bỗng nhiên đứng dậy, nói: công nhân viên chức lại náo loạn, tại sao lại có chuyện như vậy? Ngô Quốc Cầm cũng nhân cơ hội này lạnh lùng nói: tiểu Giải, anh làm lãnh đạo chủ quản hành chính của công ty than khí gát Phòng Sơn, biết chuyện này sao không lập tức hướng lãnh đạo thành phố báo cáo? Phát sinh sự việc lớn như vậy, lãnh đạo thành phố vẫn chưa biết gì, anh muốn làm cái gì vậy? Giải Vân cười khổ một tiếng, có chút oan khuất nói: sự việc trước mắt của công ty than khí gát Phòng Sơn là do phó chủ tịch thành phố An quản lý. Phát sinh chuyện này, phó chủ tịch thành phố An không báo cáo với lãnh đạo thành phố thì làm sao tôi dám bao biện thay? Hơn nữa, sáng sớm nay tôi đã muốn đi báo cáo nhưng người của công ty than khí gát Phòng Sơn không cho đi. Lãnh Mai ở một bên nhíu mày thản nhiên cười: cục trưởng Giải nói vậy là sao? Đều là công tác nội bộ. Đồng chí An Tại Đào có lẽ bận việc nên khi sự việc xảy ra chưa thể báo cáo với lãnh đạo thành phố đúng lúc. Mà trên thực tế, anh cũng xem như là báo cáo với lãnh đạo thành phố đó thôi. Giải Vân cũng không rõ ràng lắm mối quan hệ giữa Lãnh Mai và An Tại Đào. Y thấy Lãnh Mai lời nói châm chọc thì trong lòng thầm nghĩ mình khi nào đã đắc tội với người đàn bà này. Ăn nói lung tung. Ngô Quốc Cầm tức giận, khoát tay nói: những phó chủ tịch thành phố khác đều biết rằng Đông Phương Du không thích An Tại Đào, và đây chính là cơ hội để chèn ép hắn. Như vậy Đông Phương Du sẽ không bao giờ bỏ qua. Lãnh Mai thở dài trong lòng thầm nghĩ: anh đúng là oan gia. Rốt cuộc anh muốn làm sao thì làm. Đã sớm nói với anh là công ty than khí gát giống như một vũng bùn lầy, nếu rơi vào đó thì có muốn ra cũng ra không được. Vậy mà anh cứ muốn đi, mọi người ở đây cứ nghĩ rằng Đông Phương Du sẽ nhân cơ hội này để giải tỏa cơn giận trong lòng. Nhưng cô ta lại cười khẽ: trưởng ban thư ký Lãnh, gọi điện thoại cho đồng chí Tại Đào, hỏi thăm tình huống một chút. Lãnh Mai gật đầu, đang muốn gọi điện thoại thì thấy cửa phòng họp bị đẩy ra. An Tại Đào bước nhanh vào. Chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, trên đường kẹt xe nên đến muộn. Xin lãnh đạo thứ lỗi. An Tại Đào cười, hướng đến chỗ ngồi của mình. Đột nhiên, hắn dừng lại, hướng về Giải Vân thản nhiên nói: cục trưởng Giải, một số công nhân đến tìm tôi phản ảnh vấn đề, sao lại có chuyện công nhân viên náo loạn? Chuyện này không thể nói bừa. An Tại Đào đã đến được vài phút, vừa lúc nghe thấy Giải Vân và Ngô Quốc Cầm nói chuyện với nhau. Có người tố cáo tôi sao? nói An Tại Đào tôi sắp xếp nhân viên từ bỏ việc kiếm tiền từ hạng mục bất động sản, ngược lại giống trống khô chiêng mưu cầu lợi ích từ đơn vị mình. Thật là tức cười. An Tại Đào cười lạnh một tiếng. Hiện giờ công ty than khí gắt hiện trạng như thế, ai mà chịu đến đầu tư? Tôi có thể tìm được xí nghiệp đến từ Quy Ninh và họ chịu đến đây, coi như là nể mặt An Tại Đào tôi lắm rồi. Được, nếu cục trưởng giải có thể thu hút đầu tư đến, thì tôi xin giơ hai tay hoan nghênh. An Tại Đào cười nói. Cục trưởng giải có phải hay không? Giải Vân sắc mặt lúc đó đỏ lên, bờ vai có chút run rẩy. An Tại Đào tôi làm việc không thèm với trời đất, quang minh chính đại. Đừng nói là tố cáo đến cục công cộng. Cho dù là tố cáo đến ủy ban kỷ luật thành phố hay ủy ban kỷ luật tỉnh, tôi cũng không sợ. An Tại Đào chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Bất động sản hiện nay quả thật kiếm tiền rất nhiều. Đất của chúng ta tọa lạc tại con đường phồn hoa, giá cả khả năng không thấp. Nhưng, cục trưởng giải, anh không nghĩ rằng nếu chúng ta khai thác bất động sản, bán hết tất cả thì sau này sẽ làm như thế nào? Được rồi, xem như là có thể bán được vài trăm triệu đi. Như vậy kế tiếp công ty than khí gác Phòng Sơn sẽ trông cậy hết vào số tiền này hay sao? Sau khi bán đất xong cần phải khai thác các hạng mục khác để có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty sau này. An Tại Đào nói đến đây làm bộ là thật tâm biểu lộ, nhưng thật ra thì oán giận vô cùng. Chẳng lẽ An Tại Đào tôi lại không biết kinh doanh hạng mục bất động sản sẽ dễ dàng tạo ra chiến tích cho cá nhân tôi hay sao? Hắn quả quyết nói. Nhưng An Tại Đào tôi lại không phải là loại người như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không vì lợi ích của mình, vì thành tích cá nhân mà phá hủy cả một sự phát triển lâu dài của một công ty. Đó chính là tội ác. Sau vài giây ngắn ngủi, từ cửa phòng họp cho đến chỗ ngồi, An Tại Đào đã phản kích gần như tuyệt đối với Giải Vân và Ngô Quốc Cần. Giống như là cho hai người đó hai cái tát. Giọng nói phẫn nộ của An Tại Đào âm vang trong phòng hội nghị khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Kỳ thật thì các lãnh đạo thành phố đều rất hiểu An Tại Đào nói với Giải Vân nhưng thực tế là nhằm vào Ngô Quốc Cầm. Chỉ có điều mọi người nghi hoặc thầm nghĩ, hai người này sao lại có mâu thuẫn với nhau. Nhưng có một số phó chủ tịch thành phố nhớ đến Ngô Quốc Cầm được phân công quản lý ngành công cộng, rồi lại nghĩ đến An Tại Đào hiện giờ ở công ty than khí gát làm ra một vài động tĩnh thì cũng hiểu được vài phần. Ngô Quốc Cầm bình tĩnh, trầm giọng nói. Được rồi, khổ tâm của đồng chí An Tại Đào, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đều thấy được. Hội nghị hôm nay không phải là mừng công cho đồng chí An Tại Đào mà là hội nghị làm việc của chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố Đông Phương, chúng ta bắt đầu đi. Ngô Quốc Cầm miễn cưỡng hướng Đông Phương Du lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng An Tại Đào từ đầu đến cuối không đề cập đến nửa chữ phó chủ tịch thành phố Ngô, nhưng mỗi lời nói đều giống như một cái tát khiến cho mặt mũi ông ta đều bị bầm dập. Đông Phương Du gật đầu. Ngô Quốc Cầm lấy lại bình tĩnh, cầm lấy tài liệu trước mặt thản nhiên nói. Các đồng chí, hiện tại chúng ta mời dự họp chủ tịch thành phố. Chủ đề thảo luận ngày hôm nay là xây dựng công ty than khí gát Phòng Sơn. Những tài liệu liên quan tôi đều đã phát đến tay các vị lãnh đạo. Đối với việc thành lập tập đoàn công ty than khí gát, cá nhân tôi có thái độ nghi ngờ. Các đồng chí có ý kiến như thế nào thì có thể nói ra để cùng bàn luận. Ngô Quốc Cầm nói xong, ánh mắt thân mật nhìn Phó Chủ tịch thành phố Vương Chí Quân và Phó Chủ tịch thành phố Cổ Lam. Vương Chí Quân và Cổ Lam trước đó khẳng định là được Ngô Quốc Cầm mời vào cuộc họp chủ tịch thành phố này để làm khó dễ An Tại Đào, tranh thủ phủ quyết ý kiến thành lập tập đoàn công ty than khí gát Phòng Sơn. Ngô Quốc Cầm hành động này không chỉ muốn đánh vào An Tại Đào mà còn phù hợp với lợi ích chính trị của Giải Vân.